Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng nhóc, nhìn như ngươi không sợ ta. Ngay tại Trần Phi nội tâm đã có chút hơi thất vọng đang lúc, từ vậy Thánh Hỏa Tông lão giả họ Tuyết sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo âm u tiếng cười. Chỉ gặp vậy cầm trong tay màu đen trường đao trung niên nam tử chậm rãi về phía trước, khỏe mạnh thân thể, trên mặt mũi âm lãnh ngạo nghễ nụ cười, cộng thêm vậy có chừng 1m8-9 đầu, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi hí ngược vậy mở miệng nói. Sợ ngươi, ta cái gì phải sợ ngươi? Nghe vậy thấy vậy Trần Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương khẽ cau mày nói. Trên thực tế, hắn cũng không thích loại này ngửa mặt trông lên người khác tư thái, trong lòng cảm giác không quá thoải mái. Tại sao? Ha ha, ngươi xem phía sau ngươi người, chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy tay kia cầm màu đen trường đao to lớn nam tử ngẩn ra, giống như là nghe được cái gì rất buồn cười cười nhạo, khẽ cười lạnh đứng lên, rồi sau đó lại có thể chỉ Trần Phi sau lưng Bùi đội trưởng các người, một mặt hí ngược nói. Phía sau ta người. Nghe vậy Trần Phi chân mày nhíu lợi hại hơn, sát theo bản năng hướng sau lưng nghiêng đầu bỏ đi, nhưng phát hiện Bùi đội trưởng cùng với mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên, chẳng biết lúc nào, sắc mặt lại có chút kịch biến đứng lên. Trần đội, hắn là Khâu Quân. Khâu ra Khâu Quân. Chỉ gặp Bùi đội trưởng chán lại có chút đổ mồ hôi mở miệng nói, nhìn tay kia cầm hắc đao nam tử thần sắc kinh hoàng. Bởi vì cái này Khâu Quân, đây chính là một vị truyền kỳ nhân vật đáng sợ. Thành tựu nửa bước cảnh giới tiên thiên đỉnh cấp, hắn ở nơi này lĩnh nam bên trong núi lớn, thậm chí toàn bộ phương nam võ lâm cũng có tiếng tăm lừng lẫy uy danh. Hơn nữa hắn đã từng còn sáng tạo ra một kiện đáng sợ chiến tích, đó chính là từng tự mình chém chết qua một vị cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả. Mặc dù vị kia vẻn vẹn chỉ là mới vào cái cảnh giới kia, có thể cái này cũng không ảnh hưởng lúc ấy toàn bộ phương nam, thậm chí toàn bộ hoa hạ trong vòng các cổ võ giả, đều cảm giác sợ hãi, cùng với sôi trào. Dẫu sao cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ, loại trình độ đó có thể không phải là đùa, coi như là dõi mắt cả nước, có thể có mấy cái. Có thể bây giờ lại bị thấp nó một tầng thứ người nào đó cho làm thịt, đây tuyệt đối là đủ để rung động lòng người sự kiện lớn. Cho nên từ đó về sau, có người đem Khâu Quân dự là hoàng xà núi Khâu gia không thể tranh cãi thứ ba lão tổ vua không ngai. Không nghĩ tới Khâu gia đem hắn cũng mời tới. Ở Trần Phi bên tai giảng giải ra đối phương vị kia liên tiếp chuỗi đáng sợ sự tích sau đó, may là Bùi đội trưởng biết rõ Trần Phi chân chính nội tình, vậy cứ thế không nhịn được theo bản năng khó khăn nuốt nước miếng một cái, cắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên hắn vậy hoàn toàn không có, đối phương Khâu gia lại có thể phái ra hạng nhân vật này đích thân đến. Và vị kia so với trước xuất hiện vậy năm Khâu gia ảnh vệ quân tiểu đội cũng hoàn toàn không đủ xem. Bây giờ biết lợi hại. Mà ở thấy Bùi đội trưởng cùng với phi báo tinh anh thành viên sắc mặt vậy kinh hoàng, run rẩy dung nhan, Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng uy nghiêm cười một tiếng, khóe miệng phác họa dậy ngạo mạn. Phải biết hắn mặc dù có thể đem vị này bọn họ Khâu gia vua không ngai mời tới, hoàn toàn là bởi vì trước kia Trần Phi giết chết Khâu Quang Minh cùng hắn có cận thân quan hệ. Cho nên lần này, vô luận là Trần Phi lại như thế nào cuồng ngông, chỉ sợ cũng tất nhiên chỉ có một con đường chết, sẽ chết không có chỗ chôn. Ngu không thể nói tiểu bối. Thật lấy là hơi có chút thiên tư, là có thể tùy ý ngông là. Hôm nay, yên tĩnh này hoang sơn dã lĩnh, liền đúng là ngươi đất chôn xương. Mà vậy Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết thần sắc giống vậy ngạo nghễ cười nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt nếu có hung quang tràn ngập. Phải không, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên hứng thú bừng bừng cười lên, một bên hoạt động gân cốt một bên cười lên tiếng, nguyên lấy là chẳng qua là một chàng không thú vị trò chơi. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ hơi có thể có một chút ý nghĩa à. Các người ba cái cùng tiến lên, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Nghe vậy vậy cầm trong tay màu đen trường đao Khâu Quân trong mắt hơi co lại, cả người hơi thở lãnh lệ. Nếu không ngươi nghĩ sao? Nghe vậy Trần Phi cuối cùng hoạt động một chút cổ tay khớp xương, bỗng cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia khiếp người mũi nhọn câu khóe miệng nhìn thẳng đối phương cặp kia dần dần nổi lên dậy dùng mình con ngươi, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không biết thật lấy là tùy tùy tiện tiện nhô ra người nào ta Trần Phi, liền được sợ. Lời vừa nói ra, vô luận là Bùi đội trưởng các người hay hoặc là Khâu gia những cái kia ảnh vệ quân thành viên cũng bỗng nhiên biến sắc, thậm chí liền Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết cùng với Khâu gia Khâu Đồng Khâu trưởng lão đều giống nhau. Bởi vì bọn họ đã từ thời khắc này Trần Phi trên mình cảm giác được một cổ khiếp người thô bạo ở rung động bay lên. Cái này làm hắn Khâu Quân xương hàn trong mắt hung hăng nhíu một cái. thật là làm người ta đáng ghét tự tin à. Động thủ, giết. Tiếp theo, một đạo tràn đầy bướng bỉnh cùng lạnh nhạt lạnh giọng từ tay kia cầm trường đao Khâu Gia người trung niên Khâu Gia trong miệng truyền ra, nhất thời lao một cái hàn mang phá vỡ không khí, một chuôi màu đen đáng sợ trường đao hướng Trần Phi kéo giết tới. Mang theo cuốn khủng bố làm người ta kính sợ chấn động cùng với âm lãnh ẩm ướt hơi thở, ùn ùn kéo đến sát khí nhất thời đem Trần Phi điên cuồng bao phủ lại. Thấy tình cảnh này, đứng ở sau lưng Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng, cùng với Thánh Hỏa Tông những cái kia nửa bước tiên thiên lão già họ Tuyết tất cả thần sắc giữ tợn cười lạnh cười, chợt bóng người đồng loạt bạo ngược ra, sát khí sôi trào, nóng bỏng cùng âm lãnh cũng giá tề khu, giết hướng Trần Phi uy thế khủng bố tới cực điểm. Xem ra chúng ta vậy thật tốt tốt tỉ đấu một chút. Gặp tình huống như vậy, vậy Khâu Gia ảnh vệ quân thủ lãnh nhân vật âm u liếm môi một cái, dẫn thủ hạ đem muốn tiếp viện Trần Phi Bùi đội trưởng các người ngăn lại, hai bên chiến làm một đoàn. Vèo, vèo, vèo, sát theo một khắc sau, một đạo đỏ thẫm bóng người hoành cướp đi ra ngoài, lái về phía phương xa, sau lưng vậy ba đạo sát khí đằng đằng bóng đen lập tức đuổi theo, không ngừng theo sát. Nhất thời quanh mình không khí giống như là bị mãnh liệt kéo kéo ra mấy đạo chấn động vết sách trải qua hồi lâu không tiêu tan. Thằng nhóc ngươi đã như vậy tự tin, vì sao bây giờ nhưng muốn chạy trốn? Vậy cầm trong tay màu đen trường đao Khâu Gia người trung niên mặt lộ vẻ châm chọc cười lạnh nói. Nhất thời từ vậy Thánh Hỏa Tông lão già họ Tuyết trong miệng phát ra ngông cuồng tiếng cười lớn, còn một mặt thổi nâng lên tới, nói còn không phải là bởi vì sợ. Chỉ bằng hắn chính là một người, há có thể ở Khâu Quân Khâu trưởng lão trong tay ngươi tung lên sóng gió gì? Thằng nhóc hôm nay ta Tuyết mẫu người ắt sẽ ngươi bầm thây vạn đoạn để tiết ta mối hận trong lòng. Ngay sau đó hắn lại giữ tợn vạn phần nói, phải không, nghe vậy Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi lộ ra một tia làm người ta sợ hãi hàn mang. Chợt liền gặp thân hình chợt một lần, sau đó một cái tay lại ném ra một tiểu chuỗi tương tự với sao hỏa sáng lên vật hạ xuống mặt đất. Lại sát theo, mọi người dưới chân đột nhiên lao ra lao một cái kinh người chập chờn, lại điên cuồng đem bọn họ thân thể bao phủ. Đây là trận pháp, chẳng lẽ người Bạch gia cũng ở đây? Thấy tình cảnh này nhất thời Khâu Quân cùng ba người con ngươi chợt co rúm một cái, sát theo theo bản năng thân hình chợt thụt lùi, kinh hô thành tiếng. Bởi vì lúc này giờ phút này, ngay tại bọn họ trước mặt đã xây dựng ra một tòa nóng bỏng huyền môn trận pháp. Rất nhiều tràn đầy mãnh liệt nóng bỏng tràn đầy sương mù mở giống như thao thao bất tuyệt con sông, đem bọn họ lúc này chỗ ở khu vực chìm ngập. Ngươi lại còn sẽ bực này huyền môn thủ đoạn. Một lát sau, lõm sâu ở chiếc sương mù nóng bao phủ bên trong khu vực may là Khâu Quân bực này vua không ngai nhân vật cũng không khỏi theo bản năng chán xuất mồ hôi, hướng bốn phương giữ tợn hét. Chẳng lẽ liền cho phép các người lấy ba đánh một không cho phép ta thử một chút tân thủ đoạn sao? Đàng hoàng ở trong này đợi đi, các người ba cái tối nay ta sẽ lần lượt thu thập. Trần Phi vậy lãnh đạm thanh âm chợt như nhau, sương mù dày đặc nhất thời liền đem Khâu Quân bóng người chìm không dậy nổi, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng nổ chập chờn to lớn. Ngươi. Cùng lúc đó, Khâu Gia vị kia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng cùng với Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên lão già họ Tuyết còn cũng không có bị sương mù dày đặc bao phủ, mà là sắc mặt tái xanh nhìn một màn này, không nghĩ tới Trần Phi trừ thu vi đạt tới nửa bước tiên thiên ra, lại còn hiểu được loại này huyền diệu vô cùng huyền môn trận đạo. Phải biết coi như là bọn họ toàn bộ hoa hạ trong vòng, có thể hiểu được như vậy thủ đoạn gia tộc hoặc thế lực một cái tay cũng đếm tới đây à, hắn không phải người phi báo sao? Làm sao biết, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trong lòng đổi được hơn nữa sợ hãi hơn nữa sợ. Bởi vì đối phương Trần Phi trẻ tuổi như vậy tuổi tác lại có thể đạt tới như vậy thành tựu kinh người, nửa bước tiên thiên, huyền môn trận đạo. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng đây tuyệt đối đủ để gọi là ngạo thị võ lâm kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Mà loại người này, hoặc là đánh từ vừa mới bắt đầu lại không thể đắc tội. Hoặc là phải nhổ cỏ tận gốc đuổi tận giết tuyệt ở hắn lớn lên trước nhất định phải đem bóp chết. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Động thủ chúng ta cùng nhau giết hắn. Hắn chỉ có một người. Sát theo từ trong cơ thể hắn bộc phát ra mãnh liệt kình khí, già nua trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi dữ tợn nói. Nghe vậy Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão già họ Tuyết thần sắc giống vậy âm lãnh, lại có thể không nói một lời trực tiếp ra tay, cầm trong tay kỳ môn binh khí Thánh Hỏa lệnh hoành gọt lao một cái đáng sợ sóng lửa quanh quẩn ra, nóng bỏng cương mãnh, xé Trần Phi đầu lâu. Nói về hai ngươi thật lấy là chỉ bằng các người có thể giết ta. Trần Phi thấy vậy vẻn vẹn chỉ là cười nhạt tránh sang một bên, tự thiếu phi thiếu nói. Nghe vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng không khỏi theo bản năng con ngươi co rúm một cái, chợt trong mắt đục ngầu hiện ra lau một cái lệ quang, nói chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta, ngươi lá bài tẩy, không chỉ có cái này một kiện. Bingo, chúc mừng ngươi đáp đúng. Trần Phi đánh một cái hưởng chỉ. Mở cái gì chơi, nhất thời vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng nét mặt già nua lộ ra lau một cái hoang đường vẻ nghiêm nghị quát một tiếng. Hắn dĩ nhiên cho rằng Trần Phi đây là đang nói hưu nói vượn, bởi vì tuyệt không có khả năng này. Có thể giữa lúc hạ một thoáng, hắn khóe mắt đột nhiên phiết đến Trần Phi lòng bàn tay ở giữa, lại vô hình chẳng biết lúc nào đột một lơ lửng bốn chuôi thiêu đốt hừng hực ngọn lửa viêm kiếm, hắn trong mắt nhưng bỗng nhiên đổi được kinh hãi muốn chết đứng lên. Ngay tức thì đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn từ vậy bốn đem đang hừng hực thiêu đốt viêm kiếm trong, cảm nhận được hắn căn bản không cách nào ngăn cản khí tức hủy diệt. Được thật giống như tuyệt vọng vậy, cổ võ giả tiên thiên. Hắn cặp mắt đỏ bừng nhìn một màn này, cơ hồ là từ kẻ răng ở giữa cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Hắn mí mắt điên cuồng lay động, thậm chí nguyên bản gương mặt già nua kia phía trên mãnh liệt sát ý cũng vào thời khắc này dần dần ảm đạm vô lực. Cuối cùng, hắn cả người cũng đổi được tuyệt vọng. Bởi vì, đây chính là, nhưng mà cổ võ giả tiên thiên à, mà không chỉ là vị kia Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng cảm giác được tuyệt vọng, còn có so hắn vào giờ phút này càng tuyệt vọng đó chính là vị kia Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết. Bởi vì hắn bây giờ đã mau vọt tới Trần Phi trước mặt, có thể phù đãng ở Trần Phi trong miệng vậy bốn chuôi hừng hực cháy viêm kiếm dễ như bỡn lực nhưng làm hắn cả người giống như là phát điên vậy run rẩy, hoàn toàn khó đè nén chế. Không, vậy làm sao? Lão già họ Tuyết trong mắt tràn ngập sợ hãi, rồi sau đó ra đầu đột nhiên phát nổ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Hắn điên cuồng lui về phía sau, muốn chạy, có thể đáp lại hắn nhưng dần dần chẳng qua là một đạo bình thản khẽ giơ lên giọng. Đi theo liền thấy Trần Phi trong tay vậy bốn chuôi hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí chợt run một cái, lại có thể vô căn cứ soạt mấy tiếng biến mất chỉ để lại không khí hơi còn quanh quẩn nóng bỏng hơi thở. Hạ một thoáng, vậy bốn chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ xuất hiện ở lão giả họ Tuyết đỉnh đầu bốn phương, nháy mắt tức thì kinh khủng năng lượng nhất thời đem bao phủ giam lại, trực tiếp là làm được người sau trên gương mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Cái này một thoáng kia, nó tự hồ đã là đánh hơi được chết mùi vị. Nói hết rồi, thật lấy là ta sợ các người. Trần Phi thần sắc bình thản nhìn một màn này, cái loại đó đương nhiên giọng khiến cho da đầu nổ mao. Nhất là Khâu Đồng một gương mặt già nua thần sắc cũng trắng bệch cả người chiến cái không ngừng. Muốn, phải biết bọn họ giàu gì cũng là nửa bước tiên thiên, có thể ở Trần Phi như vậy, miệt thị trong giọng nói, nhưng thật giống như, liền phổ thông trẻ sơ sinh cũng không bằng sao. Không muốn. Xin lỗi, nhưng ngay khi tiếp theo, hắn cũng đã không rỗi rãnh suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì ở trong nháy mắt màng nhĩ của hắn đồng thời tiếp nhận được một tiếng thảm thiết gào thét cùng với một tiếng bình thản hò hét. Sát theo, hắn gặp được mình cả đời này một màn trọn đời khó quên. Chỉ gặp Trần Phi vậy bình thản giọng nói rơi xuống ngay tức thì quanh quẩn ở lão giả họ Tuyết đỉnh đầu tứ phương tam dương chân hỏa kiếm khí đột nhiên run một cái, rồi sau đó liền lại có thể giống như ngọn lửa sao rơi xuống vậy, bao phủ hết thảy, vậy che mất hết thảy, hạ một thoáng ở giữa, liền vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng lão giả họ Tuyết trên thân hình bốn đại khái số mệnh vị trí. Đầu lâu tim, đan điền cổ, sau đó, dầm một tiếng rốt cuộc tiếng vang lên. Vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng đã hoảng sợ phát hiện nguyên bản cùng hắn một phe trong cuộc sống nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết vào giờ phút này, đã hóa là một câu hừng hực thiêu đốt thi thể, dầm một tiếng ngã xuống lá khô khắp nơi trên đất mất đi hết thảy sức sống. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể là cổ võ giả tiên thiên? Thấy tình cảnh này, Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng chỉ cảm thấy chân mình cũng mềm nhũn, tờ nguyên nét mặt già nua trên tâm trạng phức tạp, sạch sẽ không chung tới cực điểm. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng như vậy tuổi quá trẻ Trần Phi lại là một vị đường đường chính chính cổ võ giả tiên thiên. Trọng yếu hơn chính là, cho dù là cổ võ giả tiên thiên cũng không khả năng như thế mạnh chứ. Dẫu sao Thánh Hỏa Tông vị kia lão giả họ Tuyết giàu gì theo hắn như nhau chính là một vị nửa bước tiên thiên, coi như cùng cái cảnh giới kia chênh lệch cái hào rộng cũng hẳn đỉnh thiên, cũng chính là nguyên vẹn, nhưng không thể nào như vậy tùy tùy tiện tiện liền nghiền ép như vậy hoàn toàn, một kích có thể chết người chứ. Chẳng lẽ nói, đột nhiên vậy Khâu Gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng con ngươi chợt cứng đờ, trong lòng hiện ra một loại khó tin ý niệm. Chẳng lẽ nói, hắn so cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ, còn mạnh hơn? Là một người hoàn toàn mất tín niệm sau đó, dĩ nhiên là thay đổi thật tốt, sắp xếp rất nhiều. Dĩ nhiên, như vẻn vẹn chỉ là nửa bước tiên thiên tả hữu trình độ, đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói, khác biệt thật ra thì cũng không lớn. Chỉ gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia tinh mang, rồi sau đó thân hình động một cái, vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền lại có một cổ thi thể ngăn ở trước mặt hắn, bị hung hung tam dương chân hỏa thiêu hủy hầu như không còn. Quả nhiên vẫn là quá khi dễ người à, chênh lệch quá khác xa. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi không mặt hơi lắc đầu một cái tự lẩm bẩm. Trên thực tế lấy hắn hiện nay thực lực đã ngưng tụ ra đạo thứ tư Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí, nghiêm chỉnh mà nói, đã đủ để cùng luyện khí tầng 5 hoặc là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ kỳ cổ tương đương. Chớ nói chi là cái này Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí vẫn là người tu chân thủ đoạn, ở về phẩm chất đã vượt ra khỏi cổ võ giả trong cơ thể kinh khí một lớn một khúc. Cho nên đây quả thực hãy cùng khi dễ người không khác biệt, bởi vì chênh lệch thật quá khác xa. Không quá ta trận pháp này tựa hồ gắng gượng không dùng à, cứ như vậy một hồi thời gian. Lại có thể đều phải bị hắn hoàn toàn phá hư sao? Đi theo Trần Phi lại nhìn lướt qua vậy sắp tan tành trận pháp, khẽ lắc đầu cười một tiếng. Trên thực tế đánh từ mấy tháng trước dậy, hắn cũng đã vô tình hay hữu ý bắt đầu từ học huyền môn trận pháp. Nhất mới đầu là cảm thấy có ý tứ, vui, càng về sau thì từ từ diễn biến thành muốn nhiều hơn gia tăng một kỹ, dùng để tăng cường mình nội tình, bản thân. Cho nên đây mới là hắn trước một cái là có thể nhìn ra Thiên Khuê Phường thị bên ngoài những cái kia sương mù dày đặc là huyền môn trận pháp nguyên do. Bởi vì chính hắn vậy đang học phương diện này đồ, hơn nữa tựa hồ thành tựu đã không kém. Được rồi, khảo nghiệm cũng không xê xích gì nhiều. Ngay sau đó liền gặp Trần Phi lại hơi líu díu liền một tiếng, chợt vung tay lên, chỉ gặp vậy tràn ngập yên tĩnh đêm tối chói mắt nóng bỏng sương mù dày đặc lại có thể khoảnh khắc ở giữa tiêu tán hoàn toàn không có. Mà lại xem vậy sương mù dày đặc tiêu tán địa phương, nguyên bản tư thái ngẩng cao, bị dự là Khâu gia vua không ngai, thứ ba lão tổ Khâu Quân, giờ phút này đã sớm đổi được dị thường chật vật cả người trên dưới quần áo rách dưới, khắp nơi đều có thể thấy nhiệt độ cao lưu lại kinh người dấu vết, máu thịt đỏ bừng, dị thường rõ ràng. Ngươi! Nhìn một màn này Khâu gia răng đều thiếu chút nữa cắn nát, một là tức phân tại Trần Phi dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn, hai là hắn thật ra thì cũng không nhịn được bên trong lòng có chút hoảng sợ. Bởi vì coi như hắn mới vừa rồi đều đã thiếu chút nữa đánh vỡ Trần Phi bày ra tòa trận pháp này, nhưng mà, hắn bây giờ cũng đã kiệt sức. Chẳng lẽ thằng nhóc này, chỉ dựa vào huyền môn trận pháp loại thủ đoạn này, liền có thể có được đủ để sánh bằng cổ võ giả tiên thiên thực lực? Có thể hắn năm nay mới bay lớn à? Loại chuyện này mà, làm sao có thể, bọn họ đâu, người đem bọn họ ra sao? Bất quá tiếp theo hắn lại không chung thời gian rỗi rãnh cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện theo hắn cùng chung mà đến hai người khác lại có thể thì đã không thấy. Cái này làm hắn nhất thời con người co giúp một cái, da đầu nổ tung đứng lên, một lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt không nhịn được hiện ra thật sâu hỗn loạn. Thằng nhóc này, hắn kết quả làm cái gì? Ngươi là đang hỏi bọn họ sao? Xin lỗi, thật giống như bọn họ cũng chưa kịp chờ ngươi, đã bước kế tiếp luân hồi địa phủ đi. Trần Phi chỉ cách đó không xa Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão giả họ Tuyết cùng với Khâu gia nửa bước tiên thiên ông già Khâu Đồng, hắn hai người chúng ta đã bị đốt cháy thi thể, lãnh đạm mở miệng nói. Vốn là dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không vậy lười phải đi hạ loại này chết tay, nhưng bây giờ ai kêu những người này như thế chăng biết điều, đều không qua một ngày, liền đêm liền muốn tới đưa hắn vào chỗ chết. Nói về hắn cũng không phải là bùn bóp, há có thể không có mấy phần lệ khí. Nói sau, Bồ Tát Bùn cũng có ba điểm lửa, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói gì? Nghe vậy, may là vậy là bị dự là Khâu gia vua không ngai được Khâu Quân, từng chân chính chém chết qua một vị cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ đi, giờ phút này cũng không nhịn được cả người chợt run lên, sát theo liền giống như là bị đạp cái đuôi mèo như nhau, thần sắc biến đứng lên, trong lòng còn có một cổ tên là hoảng sợ tâm trạng ở leo lên phía trên. Muốn, phải biết hắn bị khốn đốn vậy huyền môn trong trận pháp nhiều nhất cũng chỉ mới mấy phút thời gian. Có thể liền trong mấy phút này, nhưng lại có thể chừng hai vị nửa bước tiên thiên bị người trẻ tuổi kia xóa bỏ. Phải biết loại chuyện này mà có thể không phải là đùa. Bởi vì coi như là chân chánh cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cũng không gặp được có thể làm được loại chuyện này mà chứ. Dẫu sao thời gian thật quá có hạn, huống chi nửa bước tiên thiên cũng không phải thật như vậy hề yếu không có sức. Tê, nghĩ đến đây, may là Khâu Quân loại này thanh danh lan xa hung nhân cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sâu trong nội tâm, dần dần bị một màn kia tên là hoảng sợ tâm trạng, hoàn toàn bao phủ. Đúng, thật xin lỗi. Tiền bối, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, thả qua ta. Khổng lồ áp lực rốt cuộc khiến cho hắn nhận biết thực tế, rõ ràng Trần Phi là cái loại đó hắn hoàn toàn không thể nào chiến thắng siêu cấp quái vật, ngay sau đó liền gặp hắn tủng kéo đầu, mặt không chút máu cầu xin tha thứ. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, ở tuyệt đối kinh khủng võ lực trước mặt hắn về điểm kia cái gọi là thực lực cái gọi là hung uy, hoàn toàn chính là một giấm. Không đáng giá một đề ra. Còn như sau lưng hắn Khâu gia, làm trò đùa, loại này có thể nói kinh tài tuyệt diễm quái vật sẽ đem chính là một cái Khâu gia coi vào đâu. Tha ngươi. Mà nghe được đối phương nói, Trần Phi cười mỉa, lãnh đạm nói, tối nay các người ba cái cùng đi giết ta, mà bây giờ, bọn họ hai cái chết ngươi nhưng muốn cho ta tha ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được có chút không công bình sao? Nghe vậy Khâu Gia Đao tức dìu khắc gương mặt hơi cứng đờ, lại có thể ù một tiếng quỳ rạp dưới đất nói tiền bối ta cùng ngươi không thù không oán, hơn nữa trước kia cũng hoàn toàn không biết ngươi thân phận. Có thể ngươi nhưng là Khâu Gia người. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem cắt đứt có chút lãnh đạm chậm rãi nói ta bây giờ giết các người Khâu Gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ các người còn biết đánh dụng răng đi trong bụng nuốt. Xin nhờ ta cũng không như vậy ngu, hơn nữa vậy không thói quen mình cho mình lưu phiền toái, hiểu không? Nghe vậy Khâu Gia toàn bộ trán giọt mồ hôi toàn tràn ra, thần sắc trắng bệch, rõ ràng Trần Phi lấy như vậy giọng lời nói ra cũng không phải là đang cùng hắn làm trò đùa. Nhưng mà, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một tự phế võ công ta lưu ngươi một con đường sống, hai ta tự mình ra tay đưa ngươi lên đường. Nhưng ngay khi vẫn còn ở rơi vào vùng vẫy đang lúc Trần Phi lãnh đạm thanh âm đã ở hắn bên tai vang lên, làm hắn cả người một cái kích động. Không, ta nguyện ý quy thuận, ta nguyện ý bỏ tối theo sáng, gia nhập phi báo, xin tiền bối học chung với vãn bối tập võ không dễ, mở một mặt lưới, tha ta lần này. Sát theo hắn lại có thể nói như thế, lại có thể nguyện ý quy thuận, nghĩ rõ. Một khi ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta phi báo từ bây giờ về sau, có thể muốn cùng Khâu Gia, thậm chí toàn bộ võ lâm đều phải vạch rõ sở giới hạn, nếu không, đó chính là lừa dối quốc gia. Nghe vậy liền liền Trần Phi cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đến như thế vừa ra, có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết loại chuyện này mà, một khi chắc chắn, có thể cũng chưa có thuốc hối hận. Ta rõ ràng, tiền bối, ta Khâu Quân bây giờ thề với trời, nguyện ý thoát khỏi Hoàng Xà núi Khâu Gia, gia nhập phi báo, ra sức vì nước như làm trái thề này, nguyện rơi xuống địa ngục vĩnh sinh trọn đời chịu hết hành hạ. Thành tựu Hoàng Xà núi Khâu Gia bị dự là vua không ai thứ ba lão tổ Khâu Quân hoàn toàn có thể nói là nên gia tộc thậm chí toàn bộ lĩnh nam bên trong núi lớn cũng gần gũi nhất cái tầng thứ kia người, liền vẻn vẹn chỉ kém một bước như vậy, tự nhiên không muốn ở thời điểm này sắp thành lại hỏng, dĩ nhiên cũng càng không muốn cái gì Trần Phi tự mình ra tay. Dẫu sao ở trải qua mới vừa rồi vậy hết thảy sau đó, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được giờ phút này đứng ở trước mặt hắn vị này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng vậy hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Mặc dù hắn vậy không cách nào tưởng tượng Trần Phi như vậy trẻ tuổi cho nên đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này trong lòng dần dần phồn múc ra sợ hãi cùng với chống cự ý chí chiến đấu dần dần tan hết. Đúng vậy, một cái có thể ở nơi này vậy tuổi, liền có như vậy đáng sợ thành tựu kinh thế tuyệt diễm quái vật, đó là kinh khủng bực nào, làm người ta rung động tồn tại. Hắn Khâu Quân bây giờ chính là một cái cổ võ giả tiên thiên cũng chưa đạt tới người, trừ cúi đầu, còn có thể có cái gì lựa chọn. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi trong mắt không khỏi lướt qua một tia vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, đưa tay ra ở đối phương óc lòng rạch một cái, nhất thời một đạo màu đỏ nhạt vết thương xuất hiện ở. Một đạo hơi để cho nó đau nhói sao hỏa tiến vào thân thể của đối phương, tiếp theo ngâm không biến mất. Ta muốn ngươi vậy mới có thể lý rõ ràng loại thủ đoạn này tồn tại. Nếu như tương lai ngươi sinh ra dị tâm, xin lỗi, kết quả có lẽ sẽ rất bi thảm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền bối xin yên tâm. Ta bảo đảm vĩnh viễn sẽ không có ngày hôm đó phát sinh. Nghe vậy Khâu Quân đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ run rẩy mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên có thể lý hiểu loại này ước thúc thủ đoạn, bởi vì chính hắn trước kia vậy thường thường dùng đến. Hoặc là hái dùng độc dược uy hiếp phương thức, hoặc giả là bản thân tu luyện võ học nội công, dứt khoát thì có như vậy đặc chất. Không nghĩ tới hắn Khâu Quân cũng có như vậy một ngày, ai thật là phong thủy quay vòng à, được rồi, đi thôi. Bên kia chiến đấu thật giống như còn không có kết thúc, vừa vặn ngươi muốn không muốn cầm tới làm ngươi bỏ tối theo sáng tờ thứ nhất đầu danh trạng. Trần Phi thân hình chớp mắt biến mất ở yên tĩnh hắc dạ trong rừng rậm. Nghe vậy Khâu Quân cả người run lên, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, bước ra bước chân, hướng Khâu Gia ảnh vệ quân cùng Bùi đội trưởng các người đại chiến khu vực chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đầy đất bừa bãi. Nhưng mà hắn và Trần Phi lại có thể cũng không có chú ý tới, ngay tại hắn hai người chúng ta trước sau rời đi mấy phút sau đó, cách đó không xa, một cây cổ xưa chọc trời cổ mộc một đạo xinh đẹp ảnh chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Nhất thời phảng phất có từng trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thấm vào tâm linh. Chỉ gặp đó là một người cô gái trẻ, có chừng 1m7 trở lên, đầu chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở một bộ trắng sữa tô điểm màu xanh nhạt quần áo trong duyên triển, lộ vẻ được tuyệt đẹp tinh tế. Nhất là nàng đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn ban đêm hơi trong gió, thật giống như tinh linh vậy múa, có dũng khí không nói được anh khí cùng với động lòng người. Đi theo liền gặp hắn chậm rãi về phía trước, bước liên tục nhẹ di chuyển, yên tĩnh không tiếng động, rồi sau đó thì có một bản tuyệt đẹp dung nhan ở ban đêm yếu ớt ánh trăng ánh chiếu hạ xuất hiện, vểnh lên mày như trăng khuyết, mềm cơ tựa như bạch tuyết, làm người khác chú ý nhất vẫn là vậy một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi cùng với. mềm môi trong nhàn nhạt bao quanh thỏ nhỏ răng, lại phối hợp nàng giờ phút này mềm non giữa eo nghiêng khoác con bướm đoản kiếm, đúng là một bộ đừng khai sinh mặt tình cảnh, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi người kia, hắn. Tên này cô gái trẻ như trăng khuyết lông mày xinh đẹp hơi nhíu thanh âm thật giống như nước suối tưng tưng, có chút mát rượi, nhưng theo nhiều vẫn là dễ nghe. Nàng cặp kia giống như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi nhẹ nhàng chớp động nhìn về Trần Phi rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Bất quá đây cũng là thật có chút làm người ta không tưởng được nàng, sớm là ở nơi này. Có câu nói thật tốt giấy không gói được lửa, nhất là cái loại đó lai lịch cái loại đó tầng thứ nhân vật đột nhiên biến mất cái này càng không thể nào giống như phổ thông chuyện kiện như vậy, bị thời gian chôn. Cơ hồ là ở ngày thứ hai mặt trời mới vừa mới lên thời điểm, thì có người tin tức truyền ra, Khâu gia nửa bước tiên thiên trưởng lão Khâu Đồng các người biến mất cùng chi giống nhau còn có Thánh Hỏa Tông mới lên nửa bước tiên thiên cường giả, lão giả họ Tuyết. Hai phe này thế lực nguyên bản tới không ít người, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể chỉ còn lại con mèo nhỏ ba hai cái. Nhất là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa, lại là sáng sớm, liên thần sắc hoảng sợ mang người chạy, một màn này bị rất nhiều người cũng thấy, hơn nữa dụ cho người thâm tư. Rất hiển nhiên, đây chính là không bình tĩnh, bởi vì không ít người đều biết trước một ngày ban ngày, ở trên trời khuê các trước đổi trác bên trong khu vực vậy trận mâu thuẫn. Đến từ phi báo nào đó vị trẻ tuổi cùng Khâu gia cùng với Thánh Hỏa Tông. Nghĩ đến đây, không ít người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, chẳng lẽ. Mà ngay lúc này lại có tin tức truyền ra, hơn nữa vẫn là rất kinh người cái loại đó. Có người ở bên ngoài phát hiện đại chiến dấu vết, cùng với thi thể. Những thi thể này trong đó có hai cái đã bị thiêu hủy không còn hình dáng, phân không phân biệt rõ sở thân phận bất quá. Ngoài ra năm cổ thi thể lại có người thần sắc hoảng sợ phân biệt ra lai lịch của nó, Khâu gia ảnh vệ quân. Này thì tin tức một khi bị chứng thật nhất thời không ít người đều có loại vạn phần sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bởi vì phải biết đây chính là Khâu gia ảnh vệ quân à. Bị dự là cùng Bạch gia Bạch Long vệ cũng giá tề khu tồn tại và thực lực cũng sâu không lường được thần bí cực kỳ, lại không nghĩ rằng ước chừng đội một chết nơi này. Hơn nữa cái này còn không là đáng sợ nhất là bọn họ hôm nay rơi xuống thời gian tiết điểm quá mấu chốt cùng với vậy hai cái bị thiêu hủy được khuôn mặt khác hoàn toàn, nhận không biết thân phận thi thể, vừa vặn đối ứng mất tích Khâu gia Thánh Hỏa Tông hai hơn nửa bước tiên thiên. Chẳng lẽ thật là bọn họ? Như vậy, mấy ngày kế tiếp Trần Phi cùng phi báo người như thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, nhất thời có chút đưa tới xôn xao. Xuyến Liên dậy hết thảy, này, thấy không, chính là bọn họ, nghe nói Khâu gia Thánh Hỏa Tông vậy hai vị nửa bước trước trời chính là chết ở trên tay bọn họ. Xuyệt nhỏ tiếng một chút, sớm nhìn thấy. Không nghĩ tới bọn họ phi báo bây giờ lại mạnh như vậy. Dẫu sao đây chính là ước chừng hai vị nửa bước tiên thiên, còn có đội một Khâu gia ảnh vệ quân. Ai nói phải không, bất quá, bọn họ làm như vậy, có phải hay không có chút quá không lý trí? Dẫu sao bọn họ theo ác long đàm hóa đao ổ nhưng mà từng có sự giao hảo oán, bây giờ lại thêm một cái Khâu gia còn có Thánh Hỏa Tông. Nghe nói quân Đoạn Sơn đã thành công đột phá đến cổ võ giả tiên thiên. Làm Trần Phi các người đi lại thiên khuê phường thị bên trong, bên người đã không thiếu được loại này chỉ chõ chõ cùng với xì xào bàn tán. Nhìn dáng dấp bây giờ chúng ta cũng sắp thành danh nhân. Mà ở gặp gỡ loại tình cảnh này, Trần Phi mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn có chút không quá thích ứng, lắc đầu cười khổ, hướng sau lưng Bùi đội trưởng các người trêu ghẹo. Không có biện pháp, tin tức truyền được quá nhanh, bây giờ thật giống như ai cũng biết, là chúng ta phi báo, đem những người đó sắp xếp rơi. Nghe vậy Bùi đội trưởng đổ chưa thấy được có cái gì, ngược lại lấy một loại vô cùng kính nể ánh mắt nhìn Trần Phi, hơi xúc động. Dẫu sao phỏng đoán ai vậy sẽ không nghĩ tới, bọn họ buổi tối đó, trừ làm thịt hai hơn nửa bước tiên thiên cùng với đội một Khâu gia ảnh vệ quân ra. Trần Phi giám đốc Trần giáo quan lại còn đem vị kia bị dự là Khâu gia vua không ngai, thứ ba lão tổ được Khâu quân, cho thu phục. Hắn rất rõ ràng đối phương vị kia mạnh mẽ, dẫu sao đây chính là từng giết một tôn cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ hung nhân, đối với hắn mà nói không khác nào là cường đại đến trình độ kinh người. Lại không nghĩ rằng đối phương đang đối mặt Trần Phi giám đốc Trần giáo quan, vẫn là chỉ có thể cúi đầu cùng bò lổm ngổm. Phi nói trong lòng cũng có chút chuẩn bị tâm tư, có thể đây quả thực, là có chút để cho người khó tin. Ai thôi, biết thì biết đi, dù sao là thủ trưởng cũng là để cho ta tới lập uy. Nghe vậy Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đột nhiên lại suy nghĩ, nói tính một chút thời gian, thật giống như còn nữa hai ngày, chính là lần này lĩnh nam núi lớn sẽ chính thức bắt đầu ngày tháng liền chứ. Đúng vậy, hai ngày sau chính là trời khuê đỉnh thi đấu chính thức kéo ra màn che đang lúc. Trước Vương phó giáo quan đã đem vé vào sân đưa trở về. Bùi đội trưởng gật đầu một cái từ trong ngực móc ra một bản phong cách cổ xưa dị thường trúc giản. phía trên khắc cổ soạn Thiên Khuê, hai chữ. Hắn đã trở lại một lần, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, bởi vì hắn thật giống như cũng không có phát hiện đối phương có đã trở lại. Hẳn lại lên Thiên Khuê các tầng chót đi chứ. Mấy ngày nay, phía trên kia bầu không khí không quá vậy. Bùi đội trưởng nói, Thiên Khuê các, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng dần dần buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt nói, nghe nói mấy ngày nay lục tục xuất hiện không thiếu có lai lịch trẻ tuổi đồng lứa cả ngày lẫn đêm vậy học Thiên Khuê các tầng chót những lão gia hỏa kia. Ở tầng 1 tầng 2 phòng khách bày nổi lên chiến trận. Đúng vậy, nghe nói đã có không thiếu trẻ tuổi đồng lứa chân chính nhân vật đứng đầu đến tỷ như ác long đàm hóa đao ổ thế hệ này truyền nhân. Nói tới chỗ này Bùi đội trưởng thanh âm đột nhiên có chút lạnh run. Hiển nhiên, giữa bọn họ thù cũ quả thật có chút nặng. Ác long đàm hóa đao ổ. Vậy cũng tốt, đã như vậy mà nói, nếu không chúng ta bây giờ đi xem. Nghe vậy Trần Phi con ngươi cũng hơi lướt qua một tia tinh mang, một khắc sau phất tay một cái nói. Nếu hắn chuyến này là đại biểu phi báo mà đến, có chút ân oán, tự nhiên cũng không có biện pháp tránh. Dứt khoát liền đi xem một chút đi, cái gọi là bốn đại ẩn môn, thế hệ này truyền nhân cũng không biết sẽ là cái gì dạng. Đột nhiên, cách đó không xa đám người truyền tới từng trận xôn xao, đi đôi với từng luồng thơm gió tấn công tới, có người kinh hô lên, xanh lơ thanh khâu. Là thanh khâu tới, nhất thời rất nhiều người thần sắc kích động đứng lên, ánh mắt nhanh chóng hướng lối vào quét tới. Thanh khâu, may là Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, không nhịn được theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ hôm nay Khuê phường thị lối vào phương hướng, đang có mấy vị kiều tích tích cô gái trẻ ở một vị vẫn bộ dạng thướt tha cung trang mỹ phụ dưới sự hướng dẫn, giống như chúng tinh phùng nguyệt uyển chuyển yếu ớt bước vào mọi người trong tầm nhìn. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhất thời bị các nàng hấp dẫn, động lòng người hình ảnh, tràn đầy xuân sắc. Mà ở trong đám người này, không thể nghi ngờ là vị kia vẫn bộ dạng thướt tha cung trang mỹ phụ nhất dụ cho người nhìn chăm chú, mặt đôi môi, khí chất thanh nhã, mắt đẹp thanh tú. Nhất là hắn giờ phút này cả người đang chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt chập chờn, lại là làm người ta không nhịn được chợt con ngươi run lên. Bởi vì vậy bất ngờ là, cổ võ giả tiên thiên hơi thở. Mà đây tên cung trang mỹ phụ cũng không phải người khác, chính là thanh khâu năm lớn cổ võ giả tiên thiên một trong, Nguyễn Thanh Tú. Thanh khâu đó là địa phương nào, tin tưởng toàn bộ lĩnh nam núi lớn, thậm chí còn võ lâm cũng trong lòng hiểu rõ. Không nói nó sớm ở 300-400 năm trước cũng đã tồn tại, truyền thừa cổ xưa đến nay, thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền nói nó chỉ là vẻn vẹn chỉ thu nữ đệ tử danh tiếng, cũng đã danh tiếng lớn tới cực điểm, bị đông đảo võ lâm sở thích phong nguyệt chi sĩ nơi truy đuổi nâng. Chớ nói chi là tồn tại, bản thân nội tình cùng thực lực cũng rất mạnh. Thậm chí có thể ở lĩnh nam núi lớn bốn đại ẩn môn trong, xếp thứ hai, đứng sau bắc vực khổ hàn kiếm tông, như vậy có thể gặp một ban. Dẫu sao đây chính là một phương dựa vào người phụ nữ chống đỡ cổ võ giả tông môn, có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, đã hết sức làm người ta rung động. Hơn nữa từ nào đó trình độ mà nói, loại này hoàn toàn là do người phụ nữ tạo thành thế lực từ gốc rễ bên trong, thật hết sức đáng sợ. Bởi vì trong bọn họ có thật nhiều phong hoa tuyệt đại tiên tử thiên chi kiêu nữ, lúc còn trẻ đều bị đông đảo tất cả lớn cổ võ giả tông môn, gia tộc tinh anh theo đuổi, sau đó những người đó có trở thành nghịch thiên tồn tại. Liên tỷ như giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người Nguyễn Thanh Tú, nghe nói ở 30 năm trước hắn cùng Bạch gia vị kia trí kế như yêu lão gia quan hệ khó tả. Hôm nay, bọn họ một cái thành cổ võ giả tiên thiên, một cái thành Bạch gia người trưởng đà. Loại chuyện này mà có lúc suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì thật rất đáng sợ. Đó chính là ảnh tiên vũ sao, thật là đẹp. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại truyền tới say mê thanh âm, làm không ít người theo bản năng hướng vị kia Nguyễn Thanh Tú sau lưng tóc ngắn xinh đẹp ảnh nhìn lại. Đó là trừ cổ võ giả tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú ra, nhất làm người ta nhìn chăm chú, không rời ra xinh đẹp ảnh. Nàng chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở một bộ trắng sữa tô điểm màu xanh nhạt quần áo trong duyên triển, lộ vẻ được tuyệt đẹp tinh tế. Nhất là nàng đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn ấm áp thần trong gió, thật giống như tinh linh vậy múa, có dũng khí không nói được anh khí cùng với tươi đẹp động lòng người. Mà có thể xuất hiện ở đây Thiên Khuê đỉnh Thiên Khuê phường thị cơ hồ đều là tu vi bất phàm người trong võ lâm, thị lực tự nhiên cực tốt, có thể rõ ràng thấy thiếu nữ dung mạo. Nàng vểnh lên mày như trăng khuyết, mềm cơ tựa như bạch tuyết, làm người khác chú ý nhất vẫn là vậy một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi cùng với mềm môi trong nhàn nhạt bao quanh thỏ nhỏ răng. Lại phối hợp nàng giờ phút này mềm non giữa eo nghiêng khoác con bướm đoản kiếm, đúng là một bộ đừng khai sinh mặt tình cảnh. Giang hồ làm có tin đồn, ngày đó Thanh Khâu đứng đầu đại thọ, một người 28 tuổi tác cô gái trẻ dâng lên làm người ta trọn đời khó quên điệu múa, không biết bao nhiêu người không quên được ngày hôm đó, đến nay cơn sóng trong lòng dâng trào. Chính là nàng sao? Điệu múa ảnh thượng tiên, ảnh tiên vũ. Có đã cao tuổi giang hồ Túc lão nhẹ giọng xúc động. Thế hệ này Thanh Khâu truyền nhân, tựa hồ sao bọn họ đã từng nhìn thấy. Mạnh hơn nhiều, thật là đẹp, may là Trần Phi thấy cái loại đó xinh đẹp ảnh cũng không nhịn được hơi thất thần, theo bản năng dù gì nói. Ngược lại không phải là hắn không gặp qua cảnh đời, không gặp qua người đẹp mà là cái này ảnh tiên vũ khí chất trên người, nhưng thật giống như theo cô gái bình thường không giống nhau, có cổ linh tính. Hơn nữa nàng có thể ở 25 tuổi tương tuổi này, đột phá đến cổ võ giả nửa bước tiên thiên cảnh, vậy quả thật không giống người thường, quá ưu tú. Như vậy, liền liền sau lưng hắn những thứ khác những cái kia nguyên bản hẳn rất chói mắt Thanh Khâu nữ đệ tử, giờ phút này vậy dần dần đổi được ảm đạm không ánh sáng đứng lên, ít có người nhìn chăm chú các nàng. Đi thôi, đi Thiên Khuê Các, ngay sau đó Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, trong đám người nổi bật nhất vậy được cô gái trẻ trong, một đôi mắt đẹp, đang một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn hình bóng, mắt đẹp hơi lóe lên. Thiên Khuê Các, thành tựu Thiên Khuê phường thị dãy nhà trung tâm nhất đất, đã sớm trở thành mấy ngày nay tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Một là bởi vì là có hắn tầng chót nhất các phe cường giả thế lực khắp nơi đại biểu đối lập, hai là bởi vì là rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa tuấn kiệt cũng đem cái này làm là chủ chiến trận, ở tầng 1 tầng 2 noi theo tầng chót bày ra chiến trận. T, là hắn, phi báo người kia. Mà làm Trần Phi một mặt bình tĩnh xuất hiện ở Thiên Khuê Các một tầng sau đó, không ít người cũng hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh giật mình. Bởi vì những ngày qua liên quan tới Trần Phi tin đồn, vừa thực không thiếu, nhất là trước đó vài ngày những người đó thi thể bị phát hiện. Chớ nói chi là hắn đây, thật giống như còn là một vị cổ võ giả nửa bước tiên thiên, như vậy trẻ tuổi, nhìn như đỉnh thiên cũng chỉ 26-27. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn có thể cùng bốn đại ẩn môn đương thời kiệt xuất nhất truyền nhân, như nhau? Trần Huynh, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, một bộ bạch sam bạch bân xuất hiện ở trước mắt mọi người, chậm rãi đi tới Trần Phi cùng trước mặt người cười chắp tay nói. Nguyên lai là Bạch Huynh, quả thật có mấy ngày không gặp. Trần Phi cười gật đầu. Thấy vậy Bạch Bân cũng không chậm trễ, trực tiếp phát ra mời, Trần Huynh muốn không muốn đi phía trên ngồi một chút. Mọi người bây giờ cơ hồ đều ở phía trên. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức kịp phản ứng cái gọi là mọi người, là chỉ ai. Chợt liền gặp khóe miệng hơi móc một cái, trong mắt đen nhánh hơi nheo lại, cười nói, cung kính không bằng tòng mệnh. May mắn Bạch Huynh phía trước dẫn đường, mời, Bạch Bân làm ra một bộ tư thế mời, đem Trần Phi mời tới Thiên Khuê Các lầu 2. Mà Trần Phi các người như vậy một bộ khuôn mặt xa lạ đến tự nhiên làm Thiên Khuê Các lầu 2 bầu không khí hơi chậm lại, rất nhiều ánh mắt nhất thời ngưng tụ ở bọn họ trên mình, hơi quan sát. Rồi sau đó rất ít người hơi lộ ra vẻ giật mình. Là hắn, đại biểu phi báo năm gần đây tham gia võ học đại hội người kia, nghe nói người này đã đạt đến cổ võ giả nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa, có người nói cái này, đột nhiên ngậm miệng không nói. Cái gì, nguyên lai chính là hắn, nhìn như quả thật thật trẻ tuổi à. Hắn thật có nửa bước tiên thiên tu vi, nghe nói Khâu gia còn có Thánh Hỏa Tông hai hơn nửa bước tiên thiên trưởng lão chính là chết ở trên tay hắn, cũng không biết chuyện này là thật là giả. Nhất thời không ít người rối rít nghị luận, xì xào bàn tán. Dẫu sao Trần Phi như đại biểu thân phận có thể không bình thường, mà là đại biểu phi báo, đại biểu quốc gia kiêng ngành đặc biệt. Chớ nói chi là cái này mấy ngày bên ngoài nói bóng nói gió, vậy quả thật còn có tư cách để cho mọi người tại đây đều nặng coi. Dẫu sao đây chính là hơn 20 tuổi cổ võ giả nửa bước tiên thiên, cộng thêm còn có sự kiện kia mà. Như vậy ai có thể coi thường, ai lại dám coi thường. Ta tưởng là ai, nguyên lai là người phi báo, không biết loại địa phương này không hoan nghênh các người sao. Thật là chướng mắt, có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai hướng vang lên một đạo lạnh lùng tiếng giễu cợt. Nhất thời không khí hiện trường hơi chậm lại, vô luận là Trần Phi hay hoặc là tại chỗ những người khác cũng theo bản năng con mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng quét tới. Nhưng là một vị người mặc thường phục hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, một mặt kiêu căng, thần sắc ngạo mạn, đang mặt coi thường nhìn Trần Phi các người. Hắn là... Trần Phi hơi hơi hí mắt hướng bên người một mặt cười khổ Bạch Bân hỏi. Người sau trần chờ chốc lát vẫn lắc đầu dựa vào sự thực lấy đáp, hắn là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ đệ tử, cũng là Hung Ngạc Chiêm Hổ đệ đệ, Chiêm Lăng Phong. Hung Ngạc Chiêm Hổ. Nghe được Trần Phi hơi nghi ngờ lời nói, Bạch Bân thấp thanh giải thích đó là Ác Long Đàm Hóa Đao Ổ thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, tuổi tác so ta cũng còn lớn hơn 2-3 tuổi, hôm nay tựa hồ đã có nửa bước tiên thiên đỉnh cấp tu vi đi. Nghe hắn lúc này giọng nói chuyện tựa hồ rất kiêng kỵ. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dẫu sao ai kêu đối phương so hắn lớn 2-3 tuổi, có hơn nữa đầy đủ thời gian tu luyện tới hôm nay nửa bước tiên thiên đỉnh cấp, so hắn thực lực mạnh hơn. Loại này chênh lệch sẽ cạnh tranh lúc lộ vẻ được đặc biệt là rõ ràng. Đều đã liên tục vắng mặt hai khóa lĩnh Nam núi võ học đại hội, không nghĩ tới hôm nay vừa có thể thấy các người, thật là xui. Chẳng lẽ các người sẽ không sợ chuyện năm đó mà lần nữa tái diễn? Nhưng vào lúc này, vậy không tiếc lời người tuổi trẻ Chiêm Lăng Phong mở miệng lần nữa, một mặt giễu cợt cùng âm trầm nói. Chuyện năm đó mà ai cũng biết là bọn họ Ác Long Đàm Hóa Đao ổ một tay làm ra, phá là phi báo sau đó liên tục vắng mặt hai khóa nên thịnh hội, mất hết mặt mũi. Lúc này lại bị hắn đường hoàng lấy ra nói, trong đó giễu cợt ý, lộ ra thấy rõ. Bóc, coi như sau đó một khắc là Chiêm Lăng Phong chỉ cảm thấy gò má đau xót, cả người lại có thể không tự chủ được tại chỗ xoay một vòng. Nhưng là bị một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt. Nhất thời tình cảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn bị một cái tát ở trên mặt Chiêm Lăng Phong, dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là một mặt cổ quái nhìn đã giơ tay lên, chưa rơi xuống Trần Phi. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tựa hồ đã là đến một cái tát sao. Ta nói, có một số việc mà không cần phải ngươi như vậy bận tâm. Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, nhàn nhạt nói. Ngươi hắn ma, ngươi lại dám đánh ta, không biết ta là ai, có biết hay không ca ca ta là ai. Một lúc lâu, Na Chiêm Lăng Phong rốt cuộc mới phản ứng được kết quả chuyện gì xảy ra mà, một mặt đâm đau, giống như bị đạp cái đuôi mèo mà như nhau, nhất thời một mặt giữ tợn nhảy cưỡn lên, dùng tay chỉ Trần Phi giọng giận không kềm được nói. Bóc! Lại một cái tát ở trước mắt mọi người xuất hiện, Na Chiêm Lăng Phong lần nữa không bị khống chế vòng vo vòng. Ngươi là ai? Ca ca ngươi là ai? Theo ta có dám quan hệ, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi thật giống như xem ngu đần vậy nhìn đối phương. Ngươi nói gì? Nghe vậy thấy vậy, Na Chiêm Lăng Phong bụng mặt con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, một mặt dữ tợn, tức giận xông lên, tức giận run lẩy bẩy. Phải biết hắn thân phận bực nào địa vị, đây chính là đường đường Ác Long Đàm Hóa Đao ổ hung ngạc chiêm hổ đệ ruột, thân phận tôn quý bất phàm, địa vị siêu người nhất đẳng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Trần Phi liên tục hai bàn tay hộ ở trên mặt to lớn như vậy làm nhục, hắn như thế nào có thể đủ chịu được? Chó má ta làm thịt ngươi! Một khắc sau hắn không nhẫn nại được mình nội tâm sát ý, sắc mặt dữ tợn rút ra giữa eo bái phục đao, trên lưỡi đao lóe lên hàn mang, hàn tinh chấm hướng Trần Phi đầu lâu lao nhanh chặt xuống, còn có một cổ khổng lồ lực lượng nổi lên ở trong đó. Nhưng mà hắn loại trình độ này ở Trần Phi trong mắt thật là quá yếu. Đi theo liền gặp Trần Phi khóe miệng móc một cái, giơ chân lên chính là hung hăng đạp một cái, nếu như cương tiên ầm. Đi theo liền nghe được một đạo nặng nề tiếng vang bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh thật giống như đường parabol bay lên sau đó rơi xuống. Chỉ gặp Na Chiêm Lăng Phong giống như cổn địa bầu hồ lô vậy, bị Trần Phi một cước này hung hãn đạp bay ra ngoài, dọc đường đụng vào, đụng nứt ra rất nhiều bàn ghế băng ghế, chật vật không dứt, bể đầu chảy máu. Cũng để cho mọi người nhất thời thần sắc cổ quái, xem ra cái này phi báo thật đến có chuẩn bị à, ra tay căn bản không nể mặt, chuyện này thấy phát triển không thể bảo là khó chịu, liền Bạch Bân cũng hơi có chút không phản ứng kịp. Mà cùng hắn kịp phản ứng đang lúc Chiêm Lăng Phong đã bị Trần Phi một chân đạp bay, cái này làm cho hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Trần Huynh, nơi này là Thiên Khuê Các, xin các ngươi hãy hai vị đừng ở chỗ này gây chuyện. Gây chuyện hả, Bạch Bân ngươi có ý gì, ngươi có phải hay không mù mắt, ngươi không thấy được bây giờ là ta Chiêm Lăng Phong bị hắn đánh còn không để cho người đem hắn bắt lại cho ta. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, mọi người bên tai lại đột nhiên vang lên Chiêm Lăng Phong một mặt tức giận hét lớn. Nhất thời Bạch Bân Bạch Đại Thiếu hơi trong mắt trầm xuống, thần sắc có chút trong trẻo lạnh lùng. Vì nói đối phương lai lịch không nhỏ, là vậy Ác Long Đàm Hóa Đao ổ chiêm hổ đệ ruột, bất quá lấy hắn Bạch Bân thế hệ này Bạch gia thiếu chủ thân phận tựa hồ vậy không thua gì với đối phương chứ. Lúc nào, loại hóa sắc này cũng phối hợp ở hắn Bạch Bân trước mặt như vậy hô to gọi nhỏ. Bạch Thiếu Thiết mặt tức giận. Lăng Phong hắn tạm thời có chút lửa giận công tâm, miệng không chừa nói, cho nên xin Bạch Thiếu đừng nghĩ trong lòng đi, thứ tội. Bất quá nhưng vào lúc này nhưng có một đạo khàn khàn cao tuổi tiếng vang lên. Nhưng là một vị Ác Long Đàm Hóa Đao ổ trưởng lão đi ra, vừa hướng trước Bạch Bân bồi tội, một bên ánh mắt thâm độc nhìn Trần Phi, nói, người tuổi trẻ có một số việc mà làm được quá mức đầu, có thể không tốt lắm. Người này tối thiểu có cổ võ giả nửa bước tiên thiên thực lực. Nghe vậy Na Chiêm Lăng Phong cũng là không khỏi cả người giật mình một cái, lúc này mới sẽ nhớ tới bị hắn nói xấu mặt đối mặt Bạch Bân, là nhân vật nào. Đây chính là có tư cách cùng anh hắn Chiêm Hổ cũng giá tề khu Bạch gia thế hệ này truyền nhân. Cho dù là anh hắn tự mình thấy đối phương, cũng không quá biết tùy tiện cùng đối phương nói như vậy nói. Có thể hắn mới vừa rồi nhưng như vậy miệng không chừa nói, chỉ đối phương lỗ mũi mắng. Nghĩ đến đây may là chúng ta Chiêm Lăng Phong Chiêm đại thiếu bực nào ngạo mạn, lúc này cũng không nhịn được có chút xuất mồ hôi chán. Bạch Thiếu thật xin lỗi, ta không phải cố ý ghim ngươi. Sát theo hắn không nhịn được trong lòng vừa kêu trước đắng, một bên xin lỗi. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, hắn nhưng lại không nhịn được một mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, tờ nguyên ngạo mạn gương mặt quanh quẩn ra một loại trừng mắt mà tĩnh, hung ác nói, Đỗ trưởng lão, bắt hắn lại cho ta. Ta Chiêm Lăng Phong lớn như vậy, còn chưa nhận lớn như vậy làm nhục, ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Phải biết hắn nhưng mà ác long đàm hóa đao ổ, không ngạc chiêm hổ đệ đệ, từ nhỏ đến lớn được thân ca ca phúc trạch, từ trước đến giờ phách lối thói quen, làm sao từng bị người như thế phất bàn tay và đạp qua chân. Mà ngày nay đụng phải loại đãi ngộ này, hắn tự nhiên giận. Mấy vị, đây chính là ta Bạch Gia Thiên Khuê Các. Bạch Bân không nhịn được khẽ nhíu mày đứng lên, thanh âm có chút trong trẻo lạnh lùng nói. Bạch thiếu, mọi việc luôn có ngoại lệ. Dẫu sao hôm nay ta ác long đàm hóa đao ổ mặt mũi vậy bị làm nhục lợi hại, nếu không có hành động há chẳng phải là sẽ để cho ta bốn đại ẩn môn bị coi thường. Nhưng mà vậy ác long đàm hóa đao ổ Đỗ trưởng lão nhưng nói như thế, một mặt âm u gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, hơn nữa, nghe nói hắn vậy có nửa bước tiên thiên thực lực như vậy ta Đỗ mới thành cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi nói là đi, ngươi tuổi trẻ, ta nói. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng theo bản năng ngoác ngoác chợt lộ ra lau một cái giễu cợt nói, ta nói, ngươi kết quả hẳn sẽ và hắn như nhau. Hắn lại có thể chỉ Chiêm Lăng Phong trên mặt năm dấu ngón tay cùng với dấu giày trên ngực nói như thế, nhất thời mọi người một lần. Giao giao, rồi sau đó nhất thời hiện trường một hồi huyên náo dâng lên. Thằng nhóc này, thật tốt phách lối à? Phải biết cái này Đỗ mới thành cũng không phải là người bình thường, mà là đường đường một trong bốn đại ẩn môn ác long đàm hóa đao ổ uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên cường giả, ở lĩnh nam núi lớn, thậm chí trong chốn võ lâm cũng có rất vang dội danh tiếng. Hơn nữa nghe nói chết ở trong tay hắn cùng cấp nửa bước tiên thiên, đã vượt qua năm ngón tay số, xa so cái gì Khâu Đồng, lão giả họ Tuyết cái gì các loại lợi hại nhiều lắm. Cho nên liền Trần Phi loại này hậu sinh vãn bối tại sao có thể là cái loại đó tay lòi đời, đối thủ. Đây quả thực quá không tự lượng sức, cuồng ngông không bên. Bạch thiếu, ngươi nghe được. Thành tựu ác long đàm hóa đao ổ có mặt mũi uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên cường giả, Đỗ mới cố tình trong tự nhiên kiêu ngạo không kém, mà lúc này, làm hắn nghe được Trần Phi trong miệng như vậy cuồng ngôn tự nhiên không nhịn được gương mặt âm trầm co quắp vẻ lạnh lẽo lặng lẽ nổi lên. Càn rỡ, ngươi là thứ gì, cũng có tư cách ở Đỗ trước mặt trưởng lão như vậy nói ẩu nói tả. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Đừng xem chúng ta Chiêm Lăng Phong Chiêm đại thiếu mới vừa rồi Bạch Bân trước mặt im hơi lặng tiếng, hơi miệng không chừa nói một câu liền bị sợ nói xin lỗi, có thể hắn trên bản chất nhưng là cái đích thực bắt nạt kẻ yếu cậu ấm. Hôm nay có đường đường bọn họ ác long đàm hóa đao ổ Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão cho hắn chỗ dựa, hắn tự nhiên chưa thấy được Trần Phi vẫn có thể đem hắn như thế nào, chợt hung tợn thô bạo lẫm nhiên nói. Muốn cho Trần Phi cái này gan dám đắc tội hắn Chiêm Lăng Phong không biết tự lượng sức mình người, trả giá thật lớn. Vậy thì, đi diễn võ trường chứ? Nghe vậy thấy vậy Bạch Bân cũng biết chuyện này không có cách nào lại ngăn cản, chỉ có bất đắc dĩ nói. Ở bọn họ Thiên Khuê phường thị bên trong có một nơi diễn võ trường, có thể dùng để chiến đấu. Đa tạ Bạch thiếu hiểu, nghe vậy vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão tét miệng âm lãnh cười một tiếng, chợt một đôi tròng mắt quét về phía, đưa tay ra làm ra mời tư thế mời, nói, người tuổi trẻ, xin mời. Còn phải đổi chỗ, ta cảm thấy không có cần thiết này. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lại có thể lắc đầu một cái, nói như thế. Người tuổi trẻ, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ các người phi báo cũng nhát gan như vậy hèn yếu, nói ra trước mặt mọi người miệng mà nói cũng không dám thực hiện. Vậy Đỗ mới thành sắc mặt có chút khó khăn xem, lấy là Trần Phi đổi ý, hừ. Ta còn lấy là ngươi có nhiều không được, nguyên lai cũng là một giấy dán con hổ, bây giờ biết sợ. Sợ liền quỳ xuống cho ta tới nói. Thấy vậy Na Chiêm Lăng Phong Chiêm đại thiếu lại lớn lối, chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết nhưng lại bị Trần Phi một cái tát đựng ở trên mặt. Vậy Thanh Thúy Thanh, chỉ để cho tim người mãnh giật mình. Có thể hay không câm miệng của ngươi lại? Nếu không, đừng trách ta lần sau để cho ngươi vĩnh viễn vậy không nói được nói. Trần Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua đang đờ đẫn bụng mặt đối phương, bình tĩnh vô cùng thu hồi mình bàn tay. Thấy tình cảnh này, vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão không nhịn được thần sắc âm trầm như nước, mặt lạnh lùng lạnh như băng mắng, người tuổi trẻ, ngươi có phải hay không có chút quá càn rỡ. Ngay trước hắn Đỗ mới thành mặt mà, hắn ác long đàm hóa đao ổ ước chừng bị đánh 3 lần mặt, cái này làm cho hắn cái mặt già này, để nơi nào. Đi kia thà, càn rỡ, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được cứ có con ruồi ở trước mặt lắc lư, sẽ rất phiền người sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm trước quét hắn một cái, hai tròng mắt không khỏi bắn ra lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, ngươi nói gì? Tự tìm cái chết. Nghe vậy vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão đục ngầu con người bỗng nhiên hàn mang chớp mắt lại có thể đột ngột ở giữa ra tay, một đạo hàn mang nếu như rắn độc vậy hướng Trần Phi ngực ám sát đi, nhưng là một cái nhức mắt sáng mảnh đoản đao, kỳ nhận trên đỉnh núi tràn ngập nhàn nhạt đen nhánh nặng hồn mực quang, làm không ít người thấy vậy nhất thời trong mắt rụt một cái, thân thể run lên. Không hổ là bốn đại ẩn môn ác long đàm hóa đao ổ uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên, chỉ là ngón này cũng đủ để làm rất nhiều hảo thủ tự thẹn không bằng, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại mọi người cả người run lên đang lúc Trần Phi lại đột nhiên hoa tay là đao nghiêng chém ra, lại có thể trực tiếp đem vậy Đỗ mới thành đánh lén cái này một đao, phóng bay ra ngoài, nhất thời làm người sau hơi biến sắc chợt lộ ra lau một cái âm ngoan lãnh sắc ngược lại có chút thực lực trách không được dám cản rỡ như vậy phách lối. Lại tới. Vừa nói, liền gặp trong cơ thể võ học nội công cuồn cuộn phun trào, lau một cái mạnh mẽ vô cùng kinh khí mà theo lòng bàn tay dòng nước chảy tới lưỡi đao, hàn mang kia hơi đổi lại phương hướng, lại có thể mang mảnh mảnh đao ảnh hướng Trần Phi hai chân lột bỏ. Rất hiển nhiên tên này đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị nương tay, mỗi một lần ra tay đều là nhìn đúng Trần Phi chỗ hiểm, hoặc là muốn gảy hắn cánh tay, chém chân hắn trưởng hết sức ác độc. Liền liền Bạch Bân Bạch đại thiếu thấy một màn này, đều có chút khẽ cau mày, một là bất mãn tại đối phương cứ như vậy ở bọn họ Bạch Gia Thiên Khuê các ra tay, có chút quá không cho mặt mũi, hai là lúc này đối phương bày ra thực lực quả thật rất mạnh, liền hắn cũng theo bản năng cảm giác được trong lòng có chút kiềm chế, có chút bất an. Coi như sau đó một khắc hắn ánh mắt lại đột nhiên giật mình. Hơn nữa, không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả những người khác cũng giống nhau như đúc. Bởi vì chỉ nghe được rắc rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, chuôi này hàn mang lưỡi đao lại có thể lên tiếng đáp lại mà đoạn một đoạn rơi trên mặt đất một đoạn cán đao đầu kia còn bị Đỗ mới thành dùng tay cầm. Chẳng qua là hắn giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện gì xảy ra, hắn không nhịn được bỗng nhiên biến sắc bởi vì hắn căn bản không có làm rõ ràng, Trần Phi đến tột cùng là như vậy đem hắn đao cho làm gãy. Có thể tiếp theo, hắn nhưng phát hiện mình đã không cần phải hiểu rõ lại chuyện đó. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy một đạo lăng liệt sức lực hướng gió trước mặt hắn lên hồ tới. Bóc! Một tiếng thanh thúy bạt tai thanh mau chóng vang, hắn, Đỗ mới thành bị một tát này hung hăng hồ ở trên mặt cả người cùng trước kia Chiêm Lăng Phong như nhau, thân thể không khỏi vòng vo một vòng. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. Ngay sau đó không nhịn được từng cái trên mặt nổi lên hoảng sợ thần sắc. Cái này! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều có tương tự ý tưởng, phải biết đây chính là ác long đàm hóa đao ổ uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên à, bây giờ cho dù là dẫn đầu đánh lén ra tay, nhưng lại có thể cho người một cái tát thân thể xung quanh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia thực lực lại có thể so Đỗ mới thành cái này uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên còn mạnh hơn nữa còn là mạnh ra rất nhiều. Nếu không tuyệt sẽ không là loại kết quả này, tê. Nghĩ đến đây, không ít người sắc mặt không nhịn được hơn nữa thay đổi, thậm chí cũng còn không hề thiếu ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền ra, nhưng ngay sau đó lại bị theo bản năng thu ở, bởi vì nếu là so Đỗ mới thành cái này uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên, cũng mạnh hơn ra một lớn một khúc mà, đây chẳng phải là... Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao biết? Nhưng vào lúc này vậy Đỗ mới thành rốt cuộc có chút bừng tỉnh, một mặt đờ đẫn cùng run rẩy lên tiếng. Tại sao không thể nào? Còn nhớ ta mới vừa rồi nói sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, đột nhiên lại một lần nữa ra tay, một cước vẻn vẹn chỉ là chạm trúng đầu vai của đối phương mà thôi, mọi người bên tai nhưng bỗng nhiên vang lên thanh âm gãy xương, chỉ gặp vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão miệng to trào máu hoành bay ra ngoài. Chỉ bằng đối phương mới vừa rồi đối với hắn đánh lén, cùng với bọn họ phi báo và ác long đàm hóa đao ổ thù cũ, hắn căn bản hoàn toàn liền không cần đang suy nghĩ cái gì nương tay. Chớ nói chi là hắn hôm nay chuyến này, bản chính là vì lập uy mà đến. Vào giờ phút này, Thiên Khuê các lầu hai nội bộ yên tĩnh có chút để cho người sợ chỉ còn lại đầy đất bừa bãi cùng mọi người tim ùm tiếng vang. Bởi vì vô luận là từ Đỗ mới thành bị vậy Trần Phi một cái tát ở trên mặt hoặc giả là bị rồi sau đó một cước lau trên bờ vai, hộc máu bay ra, miêu tả tựa hồ rất dài, nhưng thực vậy bất quá chỉ là 2-3 chiêu công phu. Nhưng chính là cái này 2-3 chiêu công phu à, nhưng lệnh đường đường một vị lĩnh nam núi lớn một trong bốn đại ẩn môn ác long đàm hóa đao ổ uy tín lâu năm nửa bước tiên thiên cường giả, rơi vào tình cảnh như vậy, bị giống như hình như là đứa bé vậy một cái tát một cước hồ trên người, đây là bực nào thực lực kinh khủng. Cho dù là Bạch Bân Bạch đại thiếu loại này thiên chi kiêu tử, lĩnh nam núi lớn một trong bốn đại ẩn môn Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân, giờ phút này cũng không nhịn được mí mắt run lẩy bẩy, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng chấn động. Bởi vì hắn rất rõ ràng loại này chênh lệch cùng với loại này, nghiền ép ý vị như thế nào. Ý nghĩa Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua Đỗ mới thành rất nhiều, vậy vượt qua bọn họ rất nhiều. Mặc dù hắn rất không muốn tin tưởng, thậm chí có chút không dám tin một điểm này, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt nhưng lại cho không được bọn họ không tin. Hắn lại là cổ võ giả tiên thiên. Nói về loại chuyện này mà, năm đó các người hóa đao ổ vậy hướng chúng ta phi báo làm qua chứ? Chẳng qua là khác biệt ở chỗ ta vẻn vẹn chỉ là đả thương các người, mà các người năm đó, nhưng nháo xảy ra nhân mạng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó Trần Phi cũng không có sẽ ra tay, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Chiêm Lăng Phong cùng với Đỗ Mới Thành hai người, mặt không chút thay đổi nói. Phi nói hóa đao ổ cùng phi báo năm đó ân ân oán oán, trên thực tế và hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng dẫu sao hiện nay trên đầu hắn chỉa vào có phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên cờ hiệu, lại thêm tới lên đường trước La thủ trưởng đối với hắn giao phó. Chuyện này hắn tự nhiên được thay phi báo thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Người hắn ma là thứ gì? Thật lấy là thiên phú tốt một chút, thực lực mạnh điểm thì ngon. Ta nói cho ngươi, chúng ta ác long đàm hóa đao ổ cũng không phải là ăn chay. Còn có ca ca ta, nhưng mà chiêm hổ, ngươi tin không tin chỉ cần ta một câu nói là có thể để cho các người phi báo đám này rác dưới, không đi ra lọt cái này lĩnh nam núi lớn. Có thể Na Chiêm Lăng Phong dẫu sao phách lối thói quen, ở nơi này lĩnh nam bên trong núi lớn từ nhỏ là mưa làm gió lớn lên, lại có anh hắn cùng với ác long đàm hóa đao ổ loại này bốn đại ẩn môn cấp bậc đồ vật khổng lồ thành tựu núi dựa, rốt cuộc không nhịn được Trần Phi dùng như vậy giọng chất vấn bọn họ, nhảy ra chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng. Năm đó là bọn họ làm ác long đàm hóa đao ổ làm thì thế nào? Coi như nháo xảy ra nhân mạng thì thế nào? Hắn còn không tin đối phương thật có thể bởi vì loại này mượn cớ liền giết hắn. Phải biết ca ca, nhưng mà chiêm hổ, ác long đàm hóa đao ổ thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, thân làm cái này nhân vật kiệt xuất đệ đệ ruột, bị dùng loại này kém chất lượng lý do dạy dỗ một trận đã rất quá đáng, chớ đừng nói gì chuyện năm đó, đó hoàn toàn là cười nhạo. Chuyện năm đó mà cũng không phải là hắn làm, coi như là vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không phục? Lăng Phong im miệng, mà ở thấy loại thời điểm này, Chiêm Lăng Phong lại còn ở chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng, Đỗ Mới được không do hù được lập tức từ dưới đất nhảy nhảy cỡn lên, sắc mặt ảm đạm quát lên. Dẫu sao hắn và Chiêm Lăng Phong loại này không lớn đầu óc cậu ấm có thể không giống nhau, dĩ nhiên rõ ràng bọn họ ác long đàm hóa đao ổ cùng đối phương phi báo giữa thù cũ bao sâu, vậy rõ ràng nếu là đối phương thật đạt tới loại cảnh giới đó, cái này lại sẽ là kinh khủng dương nào một chuyện. Dẫu sao hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, đây là bực nào ngạo nhân thiên tư à? Nếu như lại cho hắn 5 năm 10 năm, có thể đạt tới loại nào thiên địa, một là hoàn toàn không dám nghĩ, hai là... Há chẳng phải là vô địch, không đi ra lọt cái này lĩnh nam núi lớn. Rất tốt, bất quá nghe vậy Trần Phi sắc mặt đã hơi âm trầm xuống, hướng Chiêm Lăng Phong mặt không cảm giác đi tới. Ngươi muốn làm gì? Mà ở thấy Trần Phi lại có thể dám hướng mình đi tới, trước còn 10 phần phấn khích Chiêm Lăng Phong lập tức sắc mặt lại thay đổi, thần sắc tái nhợt, cả người hàn mao dựng đứng, sắc lệ nội tra nói. Vèo, có thể tiếp theo, một bàn tay nhưng lặng lẽ không hơi thở đã xuất hiện ở hắn bả vai. Dừng tay. Ngay tại Trần Phi vừa mới chuẩn bị động thủ cho hắn một cái dạy bảo, nhưng có một đạo nặng nề tiếng cổ trách truyền tới. Chiêm hổ, Bạch Bân dẫn đầu bừng tỉnh, ánh mắt hướng nơi cửa chính quét tới. Sát theo tất cả mọi người con mắt liền không hẹn mà cùng đồng loạt hướng cái hướng kia nhìn chăm chú đi, thần sắc lộ vẻ được khoa trương cùng kiên kỵ. Bởi vì chẳng biết lúc nào, đã có một đạo như quỷ mị bóng người lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở nơi đó. Đạo thân ảnh kia rất cao lớn, có chừng 2 mét ra ngoài, giống như là một đầu gấu to vậy, quả đấm nắm chặt đứng lên giống như là tiểu cối xay, hiện đầy tay kén cùng vết sẹo, gân xanh nổi lên, làm người ta trong mắt co rúm một cái. Thật sự là hắn, Chiêm hổ. Hắn mặt mũi nhìn như rất không xuất chúng, thậm chí có chút khó mà để cho người nhớ, có thể cặp mắt kia, nhưng thật giống như là như dã thú, tràn đầy tàn nhẫn cùng vô tình, để cho người chỉ thà đối mặt một chút cũng cảm giác kim châm vậy, trong lòng mau mau. Nhất thời, toàn bộ Thiên Khuê các lầu hai lộ vẻ được yên lặng như tờ, có một cổ tên là đè nén bầu không khí, đang lan tràn. Sát theo liền gặp hắn từng bước một đi tới, dọc đường tuyến đường lập tức chia ra mở ra, ít có người dám ngăn ở hắn trước mặt vậy, ít người cũng dám cùng hắn chính diện mắt đối mắt. Cuối cùng kéo dài đến Trần Phi bọn họ chỗ ở vậy một nơi khu vực. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, mau tới cứu ta. Thấy tình cảnh này, Na Chiêm Lăng Phong thật giống như gặp được cái gì cứu tinh vậy, đảo qua trước trên mặt khói mù cùng kinh hoàng, vui mừng quá đổi nói. Buông ra. Thấy vậy vậy Chiêm hổ ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi từng bước một đi tới hắn phụ cận tới, thân hình khổng lồ cho người to lớn áp lực, còn có vậy giống như dã thú hung ác ánh mắt thật giống như sắc bén răng nhọn vậy, tất cả đều đấu đá bao phủ ở Trần Phi trên mình. Chỉ có ác long đàm hóa đao ổ vị kiên nửa bước tiên thiên trưởng lão Đỗ Mới Thành thần sắc biến đổi, muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là không có đem nội tâm lo âu nói ra. dẫu sao ở hắn xem ra Trần Phi hẳn không có thể đạt tới cổ võ giả tiên thiên, bởi vì hắn là ở quá trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi. Ngươi đang ra lệnh ta. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Chỉ gặp Trần Phi hơi đem đặt ở Chiêm Lăng Phong đầu vai buông tay ra, xoay người lại, ngẩng đầu lên, dần dần đối mặt lên đối phương cặp kia nguy hiểm, tràn đầy ngỗ ngược ánh mắt, đột một khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái để cho người không rét mà run cười nhạt. Bàn về khí thế, hắn sợ qua ai? Mà ở thấy Trần Phi khóe miệng vậy tia cười lạnh, Chiêm Hổ theo bản năng một lần. Đại ca tên này lại dám đối với ta ra tay, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy mà khiêu khích ta hóa đao ổ uy nghiêm, tội không thể tha. Ngày hôm nay nhất định không thể để cho hắn chạy, giết hắn. Nhưng mà hắn loại này buông tay cử động lại bị Chiêm Lăng Phong cho rằng là khiếp đảm sợ. Hắn nhất thời một mặt phách lối, giọng ác độc nói. Giống như hắn trước nói như nhau, hắn Chiêm Lăng Phong thân phận bực nào bối cảnh, nhưng ở hôm nay, ở Trần Phi trong tay mất hết mặt mũi, nhận hết làm nhục còn bị phiến bàn tay, chân đạp. Hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này mà phát sinh, hận không được Trần Phi chết. Chiêm Hổ sư huynh, một cuộc hiểu lầm mà thôi, cần gì phải đại động can qua tổn thương hòa khí. Bạch Bân muốn khuyên can, hiểu lầm sao, ta có thể chưa thấy được đây là một cuộc hiểu lầm. Nhưng mà Chiêm Hổ cũng còn không mở miệng, mọi người bên tai nhưng vang lên lần nữa vậy đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Nói về ngươi thật giống như quên, ta trước cảnh cáo ngươi nói. Trần Phi lạnh lùng nói. Dừng tay, Chiêm Hổ ánh mắt một lệ, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra một chuôi đầu hổ lớn đao nhìn về phía Trần Phi, ý đồ ngăn trở Trần Phi tiếp theo muốn làm cử động, đáng tiếc vẫn còn là trễ một bước. Trần Phi đã giơ chân lên hung hăng đá vào Chiêm Lăng Phong trên mặt tại chỗ đem đạp bay ra ngoài, một mặt dấu dày, cũng còn có máu tươi cuồn cuộn xông ra. Đây là một lần cuối cùng, lần kế ta bảo đảm để cho ngươi lại không nói được nói. À, Chiêm Lăng Phong trên mặt gãy xương mấy cây, đau nhức để cho hắn không nhịn được kêu lên. Ngươi, nhất thời thân cao thể trắng Chiêm Hổ bộc phát ra một cổ khiếp người gầm nhẹ, gân mạch tủng dậy bắp thịt lên hiện ra đen nhạt sắc khói mù, xuất xứ từ sao động nội công tâm pháp, kình khí cuồng trào. Hắn ánh mắt ngay tức thì đổi được hung ác, thiếu chút nữa không trực tiếp xách trong tay đầu hổ lớn đao chặt xuống. Phải biết Chiêm Lăng Phong nhưng mà hắn đệ đệ ruột, bây giờ nhưng lại có thể bị ngay trước hắn mặt mà như vậy bị đánh, lại vẫn là cơ hồ không nể mặt cái loại đó. Đây không chỉ là đang làm nhục hắn đệ đệ, vậy vẫn là đang làm nhục hắn Chiêm Hổ tự mình. Xem ra năm đó sự kiện kia mà các người phi báo vẫn còn cảnh cảnh tại trong lòng, không phục lắm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi uy nghiêm nói, là có chút không phục. Nếu để cho ta ra đời sớm mấy năm, liên tục vắng mặt hai khóa võ học đại hội thì hẳn là các người ác long đàm hóa đao ổ. Trần Phi nhàn nhạt đáp lại nói, phải không? Nghe vậy Chiêm Hổ cặp kia tràn đầy ngỗ ngược con ngươi hàn mang chớp mắt, bỗng trong tay đầu hổ lớn đao lôi kéo lạc lối hành động, đen nhạt sắc khói mù sao động nhận đỉnh hàn mang, lại đột nhiên hướng Trần Phi ngực chém tới, vậy nếu không bây giờ liền thử một chút xem. Hắn lại có thể ra tay, ùng ùng. Hắn giống như nổi điên như dã thú đụng vỡ hết thảy trước mắt, trong tay vũ đầu hổ lớn đao rất đáng sợ, xương hàn từng cơn. May là Bạch Bân Bạch đại thiếu thấy một màn này, cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc nuốt nước miếng một cái. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện Chiêm Hổ giờ phút này triển hiện ra lực lượng lại cũng so với trước đó đỗ mới thành lợi hại nhiều. Nguyên lai nửa bước tiên thiên vẫn có thể đạt tới loại trình độ này, chẳng lẽ, vậy Trần Phi cũng giống như vậy? Giao giao, dĩ nhiên không chỉ là hắn giờ phút này thần sắc thay đổi, tại chỗ không ít người như nhau. Nhất thời lầu hai bên trong từng cơn thấp giọng kinh tiếng ồn ào truyền đẩy ra tới, không ít người thần sắc sợ hãi nhìn Chiêm Hổ, da mặt hơi lay động, không kềm hãm được theo bản năng lui về phía sau. Tên này đơn giản là một quái vật, ông tương đương có thể nhưng vào lúc này, một đạo làm trái tim người khó chịu ông minh thanh đột nhiên vang lên. Mọi người bất ngờ thần sắc có chút đờ đẫn vọng gặp Chiêm Hổ trong tay chuôi này đầu hổ lớn đao, lại có thể bị Trần Phi một trưởng đánh bay. Xem ra ngươi thật lấy là ta là cùng ngươi nói chơi. Trần Phi mặt không cảm giác nhìn đối phương, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lướt qua một tia dùng mình. Làm vậy đang khó tin trước mắt một màn này, thần sắc hơi đờ đẫn Chiêm Hổ trong mắt bỗng nhiên co rúm một cái, hình ý quyền hình hổ, hổ bào. Có thể tiếp theo hắn màng nhĩ nhưng tựa như bị đánh nứt vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một cổ vua bách thú mãnh hổ thú gầm rừng núi tiếng gào thét đột ngột nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên đất làm ra gầm thét trạng thái, rồi sau đó đột nhiên vặn eo đứng dậy một quyền oanh đập ra. Giống như mãnh hổ săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy ầm. Không. Một cổ khó mà ức chế phá vỡ không khí tiếng vang triệt màng nhĩ, vậy là một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, xông lên Chiêm Hổ trong lòng, làm hắn điên cuồng hét lên tiếng. hắn thần sắc mãnh đổi, thân hình chợt thụt lùi, tốc độ siêu mau, lại có thể thật ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát Trần Phi quả đấm. Nhưng dù vậy, khoảng chừng vậy chốc lát ở giữa, hắn toàn bộ thân thể cao lớn không ngờ kinh bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhất là sau lưng, hơn nữa mồ hôi như mưa xâm nhập, có như vậy một tia lạnh như băng. Loại cảm giác này hắn thật lâu mới chật vật đè xuống, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng nhiều hơn lau một cái ngưng trọng và hoảng sợ. Đi theo, hắn thần sắc trắng nhợt, da mặt lay động, cau mày nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, cổ võ. Tiên Thiên, lời vừa nói ra, mọi người trong mắt nhất thời co rúm một cái. Cổ võ, Tiên Thiên, Thiên Khuê các lầu hai quanh quẩn không ít người ngược lại hút khí lạnh thanh âm trên mặt tất cả không hẹn mà cùng đều là kinh hãi cùng chấn động. Phải biết tuy nói bọn họ trước đã có suy đoán, nhưng làm loại vấn đề này chân chính bị đặt ở trên mặt nổi, bị chiêm hổ loại này chân chính có tư cách xác định được người, xác định được công chư tại nhiều người sau đó, bọn họ vậy vẫn là khó nén trong lòng phần kia chấn động, cảm giác hết sức khó tin. Dẫu sao đây chính là cổ võ giả Tiên Thiên à, toàn bộ võ lâm có thể có nhiều ít. Cũng không phải là đùa giỡn, huống chi hắn mới bay lớn, đỉnh thiên cũng chỉ 26, 7 chứ. Quang suy nghĩ một chút sẽ để cho người khó mà tiếp nhận. Hắn lại thật là một vị cổ võ giả Tiên Thiên, có người thì không nhịn được thất thần nói, một mặt thần sắc cổ quái. Sau đó, đông đảo người ánh mắt liền ngưng tụ ở Trần Phi trên mình, hơi cứng ngắc không rời ra. Phải biết cổ võ giả Tiên Thiên loại tầng thứ này siêu cấp cường giả, cho dù vẻn vẹn chỉ là cổ võ giả Tiên Thiên sơ kỳ, ở nơi này lĩnh nam bên trong núi lớn, thậm chí toàn bộ võ lâm cũng tuyệt đối được gọi là đỉnh kim tự tháp tầng trên. Cho nên coi như là bốn đại ẩn môn cái loại đó cấp bậc tông môn, gia tộc hắn có Tiên Thiên cường giả số lượng vậy chỉ có thể lấy 5 ngón tay số tới tính toán, lại còn câu đều là cái loại đó già 70 đến 80 lão gia, hay hoặc là đời trước lên đời trước chân chính kiệt xuất truyền nhân đệ tử mới có thể đạt tới loại trình độ đó. Nhưng còn bây giờ thì sao, Trần Phi như vậy một cái chính là hơn 20 tuổi tuổi trẻ, thậm chí liền liền chiêm hổ cũng còn muốn so với năm khác dài 3-4 tuổi, nhưng lại đã bước vào cổ võ giả Tiên Thiên cảnh. Loại chuyện này mà chưa nói mọi người tại đây không nghĩ ra, coi như là chiêm hổ, bạch bân loại này bốn đại ẩn môn truyền nhân cấp bậc kinh tài tuyệt diễm thiên tài, vậy giống vậy không nghĩ ra. Bọn họ bây giờ thật có loại sắp choáng váng cảm giác, huyệt thái dương hàng loạt co quắp, hàng loạt đau. Tên này, kết quả lai lịch gì? Chiêm hổ trong đầu không ngừng quay cuồng những lời này, lòng bàn tay mơ u bàn tay nhưng đã sớm ướt đẫm, con mắt lóe lên không chừng. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được đối phương trước nói tựa hồ thật không phải là đùa. Nếu như tên này thật sinh ra sớm cái 10 năm 8 năm, năm đó chỉ sợ sẽ là bọn họ hóa đao ổ bị nháo xảy ra án mạng, rồi sau đó mấy năm vắng mặt nên thịnh hội. Ca, liền liền trước phách lối không thay đổi Chiêm Lăng Phong giờ phút này đều đã bị sợ choáng váng, đứng ở chiêm hổ sau lưng run lẩy bẩy nói. Dẫu sao đây chính là cổ võ giả Tiên Thiên à, cho dù là bọn họ ác long đàm hóa đao ổ, vậy ít một chút. Im miệng, nghe vậy chiêm hổ nghiêm túc quát một tiếng, hù được Chiêm Lăng Phong cả người mãnh run rẩy, mau ngậm miệng. Rồi sau đó liền gặp hắn hung ác trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, nhìn Trần Phi nhàn nhạt trầm giọng nói, các hạ nếu đã bước vào cái cảnh giới kia còn như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ tựa hồ có chút không thích hợp, cũng không quá phù hợp chúng ta bốn đại ẩn môn quyết định quy củ chứ. Hắn thanh âm ở bốn đại ẩn môn cùng với quy củ cái này hai cái từ ngữ lên, tận lực tăng thêm một ít giọng, hiển nhiên là ở nói cho Trần Phi, cái này lĩnh nam núi lớn, vẫn là bọn họ bốn đại ẩn môn định đoạt, coi như ngươi Trần Phi đã bước vào cái cảnh giới kia cũng không thể ở nơi này qua loa càn rỡ. Quy củ. Xin lỗi, ta cũng không biết các người có cái gì quy củ, nói sau, cái này cùng ta có quan hệ sao? Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản cũng không công nhận, một bên lần nữa đi về phía đối phương, một bên thần sắc lãnh đạm chậm rãi nói. Hắn ngày hôm nay vốn là tới gây chuyện, lập uy tự nhiên lười được theo như đối phương đông nói tây nói gì nói nhảm. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn quả thật không nghĩ tới, ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, đối phương lại còn có thể tránh thoát hắn một quyền kia, cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi sinh ra một ít lòng háo thắng, muốn lại tới một chút. Ngươi còn muốn động thủ. Thấy tình cảnh này, may là chiêm hổ trước cái loại đó hung tính, giờ phút này cũng không nhịn được hơi biến sắc lui về phía sau một bước. Thấy tình cảnh này, không ít người vụng trộm xôn xao chắc lưỡi hít hà. Không nghĩ tới chiêm hổ loại này hung nhân lại có thể thật rút lui, khó khăn được vừa gặp. Hừ, thật là to gan, thật lấy là ta hóa đao ổ sợ ngươi sao? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn chói tai hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, chợt một cái bóng đen trong tầm mắt mọi người bên trong đột một cướp ra, đi đôi với làm người ta phát mao khí thế tràn đầy giật, một cái già nua, bàn tay gầy guộc đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi trên đầu, mặt từng luồng màu đen khí lưu ở phía trên ngọa nguậy, hung hăng hướng xuống đè một cái. Nhất thời mọi người tại đây cũng biến sắc bởi vì loại khí thế này cùng với vậy đạo đột ngột xuất hiện bóng đen đích thực quá đáng sợ, tuyệt đối là cổ võ giả tiên thiên mới có tư cách đạt tới trình độ. Một trưởng kia nhắm ngay Trần Phi đầu, nghĩ là muốn đem đập bể. Nguyên lão tổ, mà ở thấy thân ảnh kia hình dáng, Bạch Bân Bạch đại thiếu không khỏi chợt đổi một cái sắc. Bởi vì vậy già nua, khô héo bàn tay đứng đầu chính là vậy ác long đàm hóa đao ổ bốn lớn cổ võ giả tiên thiên lão tổ một trong Nguyên Liệt Cương. Cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp. Mà ở thấy vị đại nhân vật này xuất hiện, những thứ khác gác lửng bên trong mọi người tự nhiên sắc mặt kinh hoàng cùng kính sợ theo bản năng lui về sau, chỉ có Chiêm Hổ, Chiêm Lăng Phong cái này hai huynh đệ, còn có hóa đao ổ nửa bước tiên thiên trưởng lão Đỗ mới thành trên mặt thật nhanh lộ ra vui mừng, đi lại gần. Lão tổ giết hắn. Chiêm Lăng Phong cắn răng nghiến lợi, một mặt oán độc cùng dữ tợn nói. Hắn mới vừa bị Trần Phi một chân đạp bay, hôm nay cả người đều là tổn thương, nói chuyện mặt đều đau, tự nhiên lửa giận ngút trời, khó mà ức chế. Keng. Coi như sau đó một khắc mọi người bên tai nhưng vang lên một đạo giống như lưỡi mác dao kích thanh âm, nhất thời chỉ cảm thấy màng nhĩ hung hăng rung rung một chút, lại là choáng váng lại là vô cùng đau đớn. Theo bản năng cầm lỗ tai, ngăn cản vậy tiếng ồn. Bất quá cũng có người có thể ngăn cản sóng âm kia tập kích, ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn đang thấy thành bay đang chậm chạp buông xuống, nâng tay lên trưởng, thần sắc lãnh đạm, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Mà vị kia bị mọi người gọi là Nguyên lão tổ bóng đen cũng đã thân hình hơi chớp mắt hạ một thoáng xuất hiện ở Chiêm Hổ cùng trước mặt người, dùng một đôi âm vô cùng hàn con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như vậy bình thản tiếp hắn Nguyên Liệt Cương một trường. Ngươi là người phi báo. Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ cả người hiện lên nhàn nhạt hắc khí, giống như cây khô ra chất đống, mi mắt nhộn nhạo vẻ kinh ngạc cùng lạnh lùng vẻ. Hỏi người khác trước, không phải hẳn trước giới thiệu mình sao? Có thể Trần Phi lại không cho hắn mặt mũi, nhàn nhạt nói. Nghe vậy thấy vậy, nhất thời gác lửng bên trong mọi người không khỏi phát ra xôn xao thanh âm, thậm chí không hẹn mà cùng theo bản năng thần sắc có chút kinh ngạc. Phải biết Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ cũng không phải là Chiêm Hổ, đây chính là một vị chân chân chánh chánh cổ võ giả tiên thiên cường giả. Lại nghe nói là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp. Cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn, chỉ sợ cũng coi như là nhìn tổng quát toàn bộ lĩnh nam núi lớn, nhìn tổng quát bốn đại ẩn môn bên trong, vậy không mấy cái. Lại không nghĩ rằng Trần Phi loại này hậu tiến vãn bối, lại dám lấy như vậy giọng cùng hắn Nguyên Liệt Cương như vậy nói chuyện. Coi như hắn vậy mới vào liền cái cảnh giới kia có thể như vậy, chưa thấy được vẫn là có chút thật ngông cuồng sao. Hừ, quả nhiên, nghe vậy Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, một bàn cây khô vậy nét mặt già nua mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, trở nên có chút khó khăn xem. Không nghĩ tới Trần Phi ở trước mặt hắn cũng dám cản rỡ như vậy bưng cầm. Ngược lại thật lấy là mình là một bao lớn nhân vật. Một cái trẻ tuổi như vậy cổ võ giả tiên thiên gia sơ kỳ cố nhiên để cho người thán phục, có thể ở hắn trong mắt vậy chỉ thuộc về giết, có lẽ hơi có chút phiền toái cái loại đó. Dẫu sao hắn Nguyên Liệt Cương cũng ở cảnh giới này ước chừng nán lại hơn 20 năm, qua nhiều năm như vậy tích lũy, há lại là bình thường. Nguyên Liệt Cương, người có phải là thật hay không cho rằng chúng ta phi báo dễ khi dễ? Có thể nhưng vào lúc này, lại một đạo tràn đầy ma tính lạnh tiếng vang lên, trước mắt mọi người liền thấy một vị mập chế môi mặt tròn hơn 40 tuổi nam tử, một mặt âm trầm bước vào Thiên Khuê Các lầu 2, nhìn Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ lệ thanh nói. Mà hắn giờ phút này cả người tản ra hơi thở, vậy hết sức dọa người, thậm chí làm tại chỗ không ít người cũng không kềm hãm được cảm giác được kiềm chế, hô hấp khó chịu, nhất thời mọi người nhìn về hắn ánh mắt nhiều hơn lau một cái chấn động. Đó không phải là Vương Đại Sơn sao? Phi báo cối tử tay, cười mặt ma, hắn lại có thể vậy. Đột phá đến tiên thiên cảnh. Có người tự hồ biết Vương Đại Sơn, đầu tiên là sững sốt một chút mà là một mặt giật mình kinh hô lên. Không nghĩ tới hắn lại có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Phải biết Vương Đại Sơn ở giang hồ núi danh tiếng cũng không yếu, nhất là tên này phát điên lên tới, vậy đơn giản lục thân không nhận, giết người mắt không nháy. Đưa đến rất nhiều người thấy hắn đều là đi vòng. Không nghĩ tới loại này người cũng lại đã thành công đột phá đến tiên thiên, cái này thật đúng là để cho người. Không tưởng được à, khó tin. Vương Đại Sơn, bây giờ hình như là các người phi báo không tuân quy củ. Liền Nguyên Liệt Cương ở thấy người đến, cũng không nhịn được cặp mắt theo bản năng trầm xuống, sắc mặt có chút khó khăn xem. Rất nhiều yên lặng hồi lâu sau, hắn mới một mặt âm u mở miệng nói. Ngược lại không phải là hắn Nguyên Liệt Cương sợ, mà là bây giờ Vương Đại Sơn là cổ võ giả tiên thiên, Trần Phi cũng là cổ võ giả tiên thiên. Lấy hai chọi một, hắn không hề chiếm cái gì ưu thế à, quy củ. Giá từ lão nhân ra ngươi trong miệng nói ra, ngược lại là có tươi. Năm đó các người hóa đao ổ nếu là nói quy củ, người chúng ta, sẽ chết sao? Nghe vậy Vương Đại Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh nói. Năm đó, ha ha, nghe được cái này Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ âm cười lạnh cười, một mặt trên khuôn mặt già nua xông ra châm chọc nói, người nếu nói năm đó. Vậy chẳng lẽ năm đó người chết còn không có để cho các người phi báo tiếp nhận đầy đủ dạy bảo. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, lĩnh Nam núi lớn là chúng ta cổ võ giả địa bàn, có thể không hoan nghênh các người như vậy tay sai. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Vương Đại Sơn cũng không nhịn được ánh mắt thâm độc nhìn Nguyên Liệt Cương, giọng lạnh lèo nói, lão già kia có mấy lời qua loa nói có thể phải phụ trách. Phụ trách, cười nhạo. Nghe vậy Nguyên Liệt Cương châm chọc cười một tiếng, ánh mắt ở Vương Đại Sơn còn có Trần Phi trên mình quanh quẩn, lạnh lùng nói, đừng thật lấy là vận khí tốt mới vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, là có thể cùng ta Nguyên Liệt Cương cũng giá tề khu, nói chuyện ngang hàng. Nói thật nói cho các người, bọn ngươi bây giờ loại trình độ này, đội trời cũng chỉ liền tiên thiên sơ kỳ mạt lưu coi là cái gì. Như vậy nói như vậy trước hắn già nua còng lưng thân thể bên trong lại dần dần tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ, nhất thời làm cảm thụ nó người cũng cả người mãnh giật mình một cái tim điên cuồng loạn động đứng lên, rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên, thành tựu cổ võ giả nửa bước tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp Nguyên Liệt Cương, quả thật có nói dọa vốn. Chỉ ít mọi người tại đây chỉ là ngăn cản hắn khí thế cũng rất khó, chớ nói chi là động thủ thật đối với chưa đạt tới cái cảnh giới kia võ lâm trong rừng người mà nói, vô luận là tiên thiên sơ kỳ, hay hoặc là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, ở trong mắt bọn họ có lẽ khác biệt cũng không lớn. Bởi vì bọn họ chỉ có thể suy nghĩ chủ quan mà thôi, mà không cách nào hiểu loại cảnh giới đó chân chính chiều rộng hiện lên. Nhưng trên thực tế, cho dù là cùng là cổ võ giả tiên thiên, có lúc thực lực cũng biết chênh lệch có chút khác xa tỉ như Tiêu gia vị kia Lan lão cùng với Vương Đại Sơn. Thành tựu chân chính cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp Nguyên Liệt Cương dĩ nhiên rất rõ ràng một điểm này, rõ ràng Trần Phi, Vương Đại Sơn loại này mới vào cảnh giới tiên thiên hậu tiến mặt học cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch cho nên hắn mới như vậy khinh thường. Mà hắn giờ phút này cả người tản mát ra cái loại đó khủng bố mạnh mẽ hơi thở, vậy chứng minh hết thảy các thứ này. Từng luồng màu đen khí lưu làm người da đầu tê dại vây quanh ở trên người hắn, để cho người theo bản năng có dũng khí sắp hít thở khó khăn sai lầm, một hồi da đầu tê dại, mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống, giống như không thể xâm phạm tôn chủ như nhau. Tê, không ít người thần sắc hoảng sợ lui về phía sau, ngược lại hút khí lạnh. Có lẽ cho đến loại thời điểm này, bọn họ mới thật sự ý thức được tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp cường giả khác là có kinh khủng dường nào, thậm chí để cho người run rẩy. Mà ở đối mặt cái loại đó kinh người uy thế dưới, Vương Đại Sơn như cũ mặt không cảm giác trầm mặt nhìn Nguyên Liệt Cương, không tự chủ được lạnh như băng con ngươi phù đãng trước một loại hung mang. Thực vậy, thực lực đối phương hoặc giả là so hắn mạnh ra rất nhiều, bất quá. Hắn Vương Đại Sơn bây giờ cũng không phải là ăn chay. Xem ra Nguyên lão tổ ngươi rất tự tin à? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên ở mọi người bên tai vang lên, chỉ gặp Trần Phi một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lim dim, nhìn đối phương, nói, vậy đã như vậy mà nói, nếu không chúng ta hai bên bày trận hoa hạ đạo nhi thử một chút xem. Bày trận hoa hạ đạo nhi. Nguyên Liệt Cương hít đôi mắt một cái chậm rãi nói, thằng nhóc ngươi có ý gì? Có ý gì, nghe vậy Trần Phi nhìn chằm chằm Nguyên Liệt Cương vậy tấm giống như cây khô vậy già nua gương mặt trên mặt lộ ra lau một cái cười mỉa vẻ, rồi sau đó chậm rãi nói, cái này cũng nghe không hiểu sao. Ta nói, ước chiến ta đại biểu phi báo, hướng ngươi ác long đàm hóa đao ổ khiêu chiến. Cái gì? Khiêu chiến, này hai chữ vừa ra chiến trường mọi người nhất thời xôi trào. Thậm chí liền Nguyên Liệt Cương trước vậy tấm bền bỉ nét mặt già nua, giờ phút này đều có chút hơi âm trầm xuống. Khiêu chiến, phải biết loại này từ nhi có chuyện gì cũng không thể tùy tiện tiện nói bậy bà. Không ít người cũng không nhịn được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy khó tin. Bởi vì bọn họ quả thật không nghĩ tới Trần Phi lá gan lại có thể to lớn như vậy, lại dám ở loại trường hợp này, ngay trước ác long đàm hóa đao ổ Nguyên lão tổ mặt mà nói ra những lời này. Đại biểu phi báo hướng hóa đao ổ khiêu chiến. Phải biết đây chính là một trong bốn đại ẩn môn hóa đao ổ à. Nếu thật đánh, nháo lớn như vậy, có thể thì thật ra đại sự. Dẫu sao tuy nói phi báo vô luận là nội tình hoặc giả là thực lực cũng không thể cùng một trong bốn đại ẩn môn ác long đàm hóa đao ổ như nhau, nhưng vấn đề là phi báo trên đầu chỉa vào có quốc gia, hai chữ. Loại thân phận này cũng không phải là đùa giỡn, càn rỡ. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Nguyên Liệt Cương lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, con mắt âm u mở miệng nói, ngươi lấy là mang ra lời như vậy mà ta ác long đàm hóa đao ổ thì biết sợ. Hơn nữa chỉ bằng ngươi, có tư cách đại biểu phi báo nói ra những lời này sao? Hiển nhiên, coi như là Nguyên Liệt Cương loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, đường đường một trong bốn đại ẩn môn ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên lão tổ, vậy vẫn là không muốn tùy tiện cùng quốc gia đối nghịch. Cho nên giờ phút này cho dù ai cũng có thể nghe được hắn giọng mặc dù vẫn là rất cứng rắn, nhưng cũng đã nhiều chút sắc lệ nội tra mùi vị. Nếu không cũng không biết nhiều hơn câu nói sau cùng kia. Dẫu sao tuy nói hắn ác long đàm hóa đao ổ rất mạnh, ở trên giang hồ vậy rất có địa vị, nhưng vấn đề là loại chuyện này mà. Vạn nhất chọc tới phía trên tức giận, vậy chỉ sợ cái gì cái gọi là địa vị, thực lực cũng được uổng công, thậm chí không làm được đến lúc đó sau lưng hắn hóa đao ổ cũng được có phiền toái lớn, đó mới thật hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta muốn ngươi thật giống như có chút hiểu sai ta lời của. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng cười híp mắt lạnh lùng nói, ta nói, đại biểu Phi báo hướng các người hóa đao ổ khiêu chiến, và những thứ khác bất kỳ cũng không quan hệ. Còn nhớ 9 năm trước chuyện sao? 9 năm trước, nghe vậy Nguyên Liệt Cương thật sâu nhíu mày một cái, nhìn Trần Phi sắc mặt âm trầm nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Rất đơn giản. Hai ngày sau đó Thiên Khuê đỉnh tuyệt đỉnh, chúng ta hai bên các phái ra hai người bánh xe chiến cảnh giới tiên thiên đi. Quy củ là phương đó trước đem đối phương hai người toàn bộ đánh bại, liền coi như là thắng. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, một đôi con ngươi đen nhánh cười mỉa nhìn Nguyên Liệt Cương, lại chậm rãi khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, nói, còn như thua vậy một phương, liền đàng hoàng ổ ở nhà đợi mấy năm, kế tiếp hai khóa võ học đại học tất cả không thể ra lại tiệc như thế nào. Giao giao, Trần Phi lời vừa nói ra, bây giờ mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Không ít người đều dùng một loại cổ quái thần sắc nhìn Trần Phi. Xem ra thằng nhóc này, là quyết tâm muốn là Phi báo đem năm đó sự kiện kia mà tìm về mặt mũi à, bất quá tiên thiên chiến đấu giữa cường giả. Một thoáng ở giữa, nhất thời mọi người hơi trong mắt phát sáng lên, trong ánh mắt như có như không hiện lên vẻ mong đợi. Bởi vì phải biết cái loại đó cấp bậc giao thủ, ngày thường nhưng mà rất hiếm thấy, chưa nói chi là số người còn nhiều hơn đạt 4 cái quang suy nghĩ một chút liền làm cho không người nào so mong đợi một màn kia. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ âm u cười một tiếng, một đôi âm trầm con ngươi rơi vào Trần Phi trên mình, khóe miệng khinh thường, xem ra ngươi thật đúng là lấy là mình là một nhiều nhân vật lợi hại. Nói tới chỗ này hắn ánh mắt đột nhiên xông ra lau một cái lạnh lùng, tự thiếu phi thiếu nói, vậy đã như vậy, ta hóa đao ổ dĩ nhiên có thể đòi hỏi của các ngươi nguyện vọng. Chẳng qua là khuyên các người tốt nhất trước làm xong chuẩn bị tâm tư đi, 9 năm trước là kết quả gì, 2 ngày sau đó, vẫn là như nhau. Phải không? Nghe vậy Trần Phi hơi ma sát ngón tay, ngẩng đầu lên, đồng dạng cũng là cười mỉa nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, bây giờ cũng không còn bắt đầu. Quá tự tin, có thể đừng đến lúc đó nói không thu về được. Đến lúc đó mỏi mắt mong chờ đi. Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ châm chọc cười một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ, xin khuyên ngươi một câu, có lúc thiên phú cũng không thể thả cơm ăn. Xem ra các người phi báo những năm này thật là càng ngày càng vô dụng, ai, yên tâm đi, hai ngày sau đó ta sẽ để cho ngươi lưu lại trọn đời khó quên ấn tượng. Lời vừa nói ra, nhất thời không ít người hơi trong mắt co rúc lại, bởi vì lời như vậy. Há chẳng phải là đại biểu hắn Nguyên Liệt Cương muốn đích thân ra tay. Phải biết hắn nhưng mà tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp. Phải không, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng. Nếu như không chắc chắn, hắn sẽ trêu ghẹo mãi ra loại chuyện này mà sao? Ha ha, vậy thì hai ngày sau gặp lại sau. Nha, đúng rồi, thừa dịp cái này hai ngày cơ hội, các người có muốn thử một chút hay không lại nỗ đem lực nhiều tăng lên một ít thực lực, nếu không đến lúc đó nếu như quá không thú vị, có thể liền không có ý gì. Đi, cuối cùng lưu lại một câu giễu cợt Nguyên Liệt Cương mang chiêm hổ các người nghênh ngang mà đi, không người dám cản. Mà vậy chiêm hổ xoay người lúc rời đi, thì ánh mắt hơi ở Trần Phi trên mình dừng lại một hồi, cặp kia tràn đầy ngỗ ngược trong mắt hơi phù đãng xuất một món ý định giết người, bất quá thoáng qua rồi biến mất bị nếu không phải là che giấu tựa hồ tạm thời còn không dám hiển lộ quá mức rõ ràng. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi hơi hí mắt cười một tiếng, ngược lại cũng không làm sao để ý cái tên kia. Dẫu sao thực lực chênh lệch quá khác xa chân thực không đề được sức lực. Hô, mà ở thấy tình cảnh này, Thiên Khuê các lầu hai đông đảo người nhất là Bạch Bân chính là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao mặc dù tiên thiên chiến đấu giữa cường giả vô cùng là hiếm thấy, có thể hắn, có thể bọn họ cũng không muốn thấy được ở loại địa phương này bùng nổ, nếu không, vậy tất nhiên là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Bất quá bây giờ bọn họ đã đạt được đáp án xác thực, hai ngày sau đó Thiên Khuê đỉnh tuyệt đỉnh, phi báo cùng với ác long đàm hóa đao ổ bốn lớn tiên thiên cường giả sẽ có đánh một trận, đến lúc đó tất nhiên náo nhiệt vạn phần. Nhất thời không ít người đã bắt đầu suy nghĩ, phải thế nào trước thời hạn chạy tới cướp vị trí. Dẫu sao loại trang diện này nếu như bỏ lỡ, vậy thì thật quá đáng tiếc. Dĩ nhiên còn có một số ít người, dùng hâm mộ kiêng kỵ ánh mắt lặng lẽ trộm nhìn như cũ còn dừng lại ở Thiên Khuê các lầu hai bên trong Trần Phi bối cảnh, chỉ cảm thấy được tên này tuyệt đối chọc không được quá thù dai, 9 năm trước chuyện cũng còn không buông tha. Tổng giáo quan, nhưng vào lúc này, Vương Đại Sơn một mặt trần chờ đường đi Trần Phi bên người, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không không hiểu nổi ta tại sao phải làm ra loại chuyện này mà. Thấy vậy Trần Phi sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, khoát tay một cái, giải thích nói, vốn là ta là không muốn làm như vậy, bất quá trước khi tới, là thủ trưởng nhưng cố ý tìm tới ta, để cho ta tốt nhất có thể đem năm đó sự kiện kia mà tính một lần. Mà lấy ta bây giờ thực lực nếu là đúng chiêm hổ cái loại đó nửa bước tiên thiên ra tay, quả thật có chút không lớn thích hợp, vậy không nói được cho nên. Có thể vậy nguyên liệt cương nhưng mà tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp hơn nữa trừ hắn ra ác long đàm hóa đao ổ những thứ khác ba vị tiên thiên cường giả cũng không phải đèn cạn dầu, nghe nói trong đó có một vị thậm chí đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Nghe vậy Vương Đại Sơn hơi sững sờ, vẫn là có chút lo âu đi. Dẫu sao nếu như vị kia hóa đao ổ tiên thiên trung kỳ lão tổ tự mình ra tay, đó cũng không phải là đùa giỡn, nhiều đi nữa mấy cái hắn Vương Đại Sơn đều là uổng công, căn bản cũng không phải là đối thủ. Sợ cái gì, không phải còn có ta. Nghe vậy Trần Phi không thèm để ý chút nào, cười khoát tay nói sau bọn họ chỉ cần không phải đầu óc bị cửa kẹp thì không thể phái ra vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả nghênh chiến, nếu không cái này cũng thành cái gì. Cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Coi như bọn họ không cần cố kỵ phía trên, có thể giàu gì, vậy vẫn sẽ yếu điểm mặt chứ. Cái này, được rồi. Nghe vậy Vương Đại Sơn mặc dù vẫn là có chút chần chờ, nhưng còn là theo chân đàng hoàng ngậm miệng. Dẫu sao loại chuyện này mà Trần Phi cũng không lo lắng, vậy hắn vậy quả thật cũng không sao lo lắng cần thiết. Bởi vì một là Trần Phi so hắn mạnh, đến lúc đó nhất định là chủ lực. Thứ hai là Trần Phi mới là tổng giáo quan, mà hắn Vương Đại Sơn chỉ là một phó. Coi như là phải phụ trách vậy không tới phiên hắn trên đầu à, mấy ngày kế tiếp trong Thiên Khuê đỉnh Thiên Khuê phường thị đổi được càng phát ra náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều cổ võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hội tụ nơi này, nhất là những cái kia có cổ võ giả tiên thiên cường giả chân giữ, chân chính có tư cách. Ở hai ngày sau leo lên Thiên Khuê đỉnh tuyệt đỉnh tông môn hoặc gia tộc lại là ân cần dị thương. Dù sao cũng là bốn lớn cổ võ giả tiên thiên cường giả muốn động thủ, loại chuyện này mà có thể không phải là đùa. Chớ nói chi là chàng này đánh cuộc hai bên vẫn là phi báo cùng với một trong bốn đại ẩn môn ác long đàm hóa đao ổ. Trong chốc lát ngày này Khuê đỉnh trở nên có chút gió nổi mây vần đứng lên, đã có chút trở thành gần đoạn thời gian toàn bộ phương Nam võ lâm nhất nhìn chăm chú địa phương, được chú ý, người càng ngày càng nhiều à. Một ngày sau đó Thiên Khuê phường thị một tòa cao ngất lầu các lên, Trần Phi ngồi ở vị trí tựa cửa sổ nhìn trên đường phố lui tới nhốn nháo đầu người, không nhịn được chép miệng một cái. Ước chừng cũng chỉ một đêm thời gian, ngày này Khuê phường thị bên trong ít nhất nhiều hơn mấy trăm nhiều người, hơn nữa không thiếu vừa thấy cũng biết là cái loại đó lai lịch không nhỏ, thật là. Cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, bất quá không khỏi không thừa nhận cái này lĩnh nam bên trong núi lớn không hổ là phương Nam võ lâm, tuyệt đại đa số người trong võ lâm hay hoặc là tông môn, gia tộc đại bản doanh cùng ngoại giới có chất lượng chênh lệch. Nhất lộ ra thấy rõ chính là giờ phút này đi ở Thiên Khuê phường thị bên trong những cái kia các phe cổ võ giả, lại có thể nhất lưu cổ võ giả tầng thứ trở lên lại theo tựa như chơi, khắp nơi đều có thể thấy không nói, thậm chí liền nửa bước tiên thiên cái loại đó tầng thứ, đều có chút đổi được không gì lạ. Cứ như vậy buổi chiều phơi nắng một hồi thời gian, hắn nói ít đều đã thấy hơn 10 cái, quả thật có chút kinh người. Mà những người này trong đề tài nghị luận, sợ rằng trừ Thanh Khâu đám kia vô luận là đi tới kia cũng dị thường rõ ràng, giống như đá quý vậy thiên chi kiêu nữ ra, bọn họ những người này nghị luận nhiều nhất chỉ sợ cũng phải kể tới một ngày sau đại chiến. Phi báo versus ác long đàm hóa đao ổ cổ võ giả tiên thiên versus cổ võ giả tiên thiên. Trên thực tế, quang suy nghĩ một chút cái này thì tuyệt đối là đủ để làm người ta chấn động tình cảnh, bởi vì ngày thường căn bản là không thấy được. Dẫu sao đây chính là cổ võ giả tiên thiên à? Thân phận bực nào địa vị. Vô luận là đặt ở bất kỳ Nam Bắc võ lâm tông môn lớn nhỏ hoặc gia tộc vậy cũng tuyệt đối là cái loại đó nhất ngôn cửu đỉnh của trụ tồn tại, thân phận địa vị cao quý vô cùng, há lại là tùy tiện tiện có thể gặp bọn họ tự mình ra tay. Chớ nói chi là nghe nói lần này, một vị trong đó đến từ phi báo cổ võ giả tiên thiên cường giả, lại có thể. Cũng chỉ có 26-27 tuổi. Trên thực tế, không ít người vừa lấy được loại tin tức này, đều là thiếu chút nữa ngất xỉu. Dẫu sao đây chính là cổ võ giả tiên thiên à, trong chốn võ lâm chân chính có tư cách bị dự là ngôi sao sáng tồn tại, coi như là ở đó chút siêu cấp ẩn môn hay hoặc là nội tình cổ xưa trong tông môn, vậy tuyệt đối là gọi là đỉnh cấp chiến lực. Mà ở những thứ khác những cái kia địa phương nhỏ, gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ, cổ võ giả tiên thiên lại là có tư cách xưng bá. Xưng bá một phương. Mà vậy mà nói loại này có tư cách được gọi là ngôi sao sáng cấp bậc bá chủ cấp cường giả khác coi như là thiên phú dị thường, tư chất kinh người, vậy tối thiểu cũng phải đến hơn 30 nửa sau thậm chí 40 mới có thật rất nhỏ tỷ lệ bước vào loại cảnh giới đó thành là tiên thiên cường giả. Hơn nữa cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhằm vào cái loại đó tư chất thiên phú chân chính kỳ giai tất cả đại phái truyền nhân, tỷ như Bạch Bân, Chiêm Hổ loại này. Nếu không những thiên phú khác hơi phổ thông chút nói ít vậy được đến khi một giáp mở xong. Mà bây giờ, bọn họ lại nghe được cái gì? Một vị hơn 20 tuổi cổ võ giả nửa bước tiên thiên. Loại chuyện này mà thật sự có thể phát sinh sao? Không ít người nghe được loại này có thể nói quỷ dị tin tức cũng không nhịn được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cho dù là tất cả đại phái tiên thiên cường giả cũng không ngoại lệ. Nói về 26-27 tuổi, hắn lại có thể đột phá đến cổ võ giả tiên thiên, vậy nếu là ở cho vị kia 5 năm 10 năm, há chẳng phải là... Cái khác không biết, bất quá liền loại trình độ này, 26-17 tuổi cổ võ giả tiên thiên, cho dù là đặt ở ba đại cổ võ chí cao cung điện cái loại địa phương đó, vậy cũng coi là thiên chi kiêu tử, độc nhất vô nhị chứ. Xuyệt! Im miệng, cái loại địa phương đó há là chúng ta có thể ngông bàn về. Chẳng lẽ ngươi quên, 11 năm trước cổ võ ba đại chí cao cung điện một trong Lăng Tiêu Cung từng phái ra qua một vị hơn 20 tuổi truyền nhân hành tẩu giang hồ, xuất thế lịch luyện, kết quả, liền lúc đó 7 sao phái trưởng giáo Úc Chân Nhân, đều bị người nọ đánh bại. Tê còn có lại chuyện này mà. 7 sao phái trưởng giáo Úc Chân Nhân, không phải ở hơn 10 năm, liền đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong sao? Ví dụ như loại này lời nói tình cờ ở giữa ở Trần Phi bên tai vang lên, làm người khác không khỏi đón ánh mặt trời, hơi ngẩn ra cổ võ ba đại chí cao cung điện. Danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì từng ở sư phụ hắn trong miệng thỉnh thoảng nghe được nói tới, bất quá, lão nhân kia nhưng thật giống như đáp lời kiêng kỵ khá sâu, không muốn nói chuyện nhiều cho nên hắn cũng chỉ biết đại khái mà thôi, không quá cặn kẽ. Tổng giáo quan ngươi không biết, tự hồ là nghe được Trần Phi líu díu thanh, Vương Đại Sơn xuất hiện ở sau lưng hắn. Biết một chút chẳng qua là không quá cặn kẽ. Vương giáo quan ngươi phải biết liền nói cho ta nói đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái tò mò hỏi. Thật ra thì ta cũng không là quá rõ. Không quá giang hồ truyền lưu có một lời, đó chính là cổ võ ba đại chí cao cung điện, chính là người trong võ lâm thánh địa. Vương Đại Sơn vừa nói, con ngươi lướt qua lau một cái nhàn nhạt hỗn loạn vẻ. Nghe nói ba đại chí cao cung điện tồn tại địa phương, tất cả ngăn cách với đời, người thường khó mà tìm được giống như cổ văn trong thường có đề cập đến thế ngoại đào nguyên như nhau. Hắn lại bổ sung một câu, khó mà tìm được, thế ngoại đào nguyên, nghe vậy Trần Phi hơi ngớ ngẩn, đôi tròng mắt kia theo bản năng lướt qua vẻ kinh dị. Ngược lại không phải là hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà là thật giống như nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, Vương Đại Sơn khẽ gật đầu, lại lộ ra lau một cái nghiêm túc thần sắc nói, hơn nữa cái này còn không là kinh người nhất là. Nghe nói phía trên từng phái người cùng bọn họ xuất thế hành tẩu giang hồ truyền nhân tiếp xúc qua, rồi sau đó cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là ở bọn họ bên kia tiên thiên cường giả tựa hồ cũng không coi vào đâu. Nghe vậy Trần Phi thân thể chợt run lên, con ngươi sát theo như có như không cướp ra vẻ kinh dị. Bất quá liền sau đó một khắc gác lửng bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi xôn xao, hai bên đường phố rất nhiều người theo bản năng nhường ra một cái lối đi. Đi theo, liền gặp hóa đao ổ Chiêm Hổ cùng với vị kia nửa bước tiên thiên trưởng lão Đỗ Mới Thành, dẫn một vị 30-40 tuổi người trung niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà ở thấy người nọ, không ít người theo bản năng ngược lại hút khí lạnh tê, lại là hắn. Đoạn Cảnh Sơn, vậy 30-40 tuổi người trung niên da rất đen, cả người quần áo trang phục vậy rất bình thường, thậm chí có chút lão thổ, có thể phàm là tất cả nhìn rõ ràng hắn mặt mũi mọi người, nhưng căn bản không dám chào cười cái gì. Thậm chí từng gương mặt một lên xông ra cổ quái cùng kinh hoàng. Hiển nhiên tên này tuyệt là cái gì đèn cạn dầu, nếu không, há lại là làm nhiều người như vậy đều sợ. Đoạn Cảnh Sơn, hắn lại có thể vậy đột phá. Liền Vương Đại Sơn giờ phút này cũng có chút nhíu mày, không nghĩ tới đối phương lại có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà hắn bây giờ lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, há chẳng phải là. Làm sao, biết, phỏng đoán cũng chỉ có Trần Phi không lộ ra quá để ý thần sắc vẻn vẹn chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt quang, lười biếng dựa vào bên cửa sổ, lười biếng phơi nắng. Căn cứ chúng ta dĩ vãng tin tức hóa đao ổ tổng cộng có 4 vị cảnh giới tiên thiên cường giả, bất quá cái này trong cũng không có hắn. Thằng nhóc kia kêu Đoạn Cảnh Sơn, coi như là đời trước hóa đao ổ truyền nhân đi, không nghĩ tới hắn bây giờ thì đã đột phá. Vương Đại Sơn thần sắc hơi có chút ngưng trọng mở miệng nói. Dù sao cũng là đời trước hóa đao ổ truyền nhân, thứ nhân vật như vậy, cho dù là vừa mới đột phá, vậy rất hiển nhiên tuyệt không thể lấy phổ thông ánh mắt để đo lường. Loại thiên tài này, bình thường sức chiến đấu sẽ xa xa vượt qua cùng cấp một đoạn lớn. Hơn nữa ta nếu là nhớ không lầm, năm đó sự kiện kia mặt thật giống như chính là hắn làm. Đi theo hắn lại bổ sung liền một câu, khẽ cau mày nói. Là hắn làm, nghe vậy Trần Phi ánh mắt hơi ngẩn ra, rồi sau đó hơi trở nên có chút sắc bén. Xem ra những tên kia là thật chuẩn bị không nhường nửa bước, đối chọi tương đối gay gắt à? Cũng đem năm đó phạm chuyện người cho tìm tới, cái này ý vị như thế nào, còn dùng nói. Năm đó đoạn cảnh sơn ở nửa bước tiên thiên đỉnh cấp cũng đã có thể lực địch phổ thông tiên thiên sơ kỳ cường giả mà không bại, mà bây giờ, hắn cũng đã thành công đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, chỉ sợ sẽ sâu không lường được à? Vương Đại Sơn có chút lo âu nói, xem ra là một nhân vật hung ác à? Bất quá không có vấn đề rồi, nếu chuyện ban đầu mà là hắn làm, vừa vặn ngày mai sẽ để cho hắn bỏ ra một ít giá phải trả đi. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, ngược lại là khó hiểu có chút mong đợi ngày mai. Chấm chấm, tổng giáo quan, sẽ không có vấn đề gì chứ? Vương Đại Sơn hơi chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nói, lần này chúng ta nếu là thua nữa, sợ rằng có chút phiền toái. Dẫu sao loại chuyện này mà cũng không phải là chuyện nhỏ, chớ nói chi là còn dính dấp đến loại quan hệ đó đến hai bên mặt mũi đánh cuộc hơi lơ là, liền có thể hậu quả hết sức phiền toái. Dưới tình huống này, cho dù là Vương Đại Sơn biết Trần Phi rất mạnh vậy vẫn là không nhịn được có chút lo âu à, yên tâm đi. Mặc dù đối thủ rất mạnh nhưng chúng ta cũng không gặp được yếu. Theo ta xem, thằng nhóc kia không nhất định có thể đánh bại ngươi Vương phó giáo quan à, ha ha ha. Nghe vậy Trần Phi híp mắt toét miệng, không có tim không có phổi cười lớn. Tuy nói đối phương loại chiến trận này quả thật đã rất lợi hại, vậy rất mạnh, nhưng ở hắn Trần Phi trước mặt tựa hồ vậy còn chưa đủ xem đi. Nghe vậy Vương Đại Sơn sững sốt thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không phản bác nữa. Ở hắn xem ra Trần Phi đạo bây giờ cũng vẫn có thể biểu hiện được như vậy ung dung, tất nhiên là trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng. Chẳng qua là vậy nguyên liệt cương nhưng mà tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp. Liên tức phải đối mặt loại tầng thứ này cường giả cũng vẫn có thể như vậy trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng. Trần Phi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chẳng lẽ? Cùng lúc đó, kinh thành, nào đó bên trong tứ hợp viện một gian chất đổ đầy các loại máy, cùng với trong không khí tràn ngập đậm đà trong khổ sở mùi thuốc bên trong căn phòng, một vị trẻ tuổi xương gầy như que củi nằm ở trên giường bệnh, không cảm giác chút nào, đã rơi vào độ sâu hôn mê, như vậy mà quỷ dị chính là hắn cả người trên dưới da thịt. Lại có thể hiện đầy làm người da đầu tê dại lớn nhỏ bụi đất ban, máu thịt lồi lõm, chỉ là nhìn liền dọa người, mà đang ở vậy tràn ngập trong khổ sở mùi thuốc bên ngoài phòng, một vị thân mặc Âu phục tóc nửa bạch người trung niên, đang một mặt thất thần nhìn bên trong căn phòng vậy cốt gầy như que củi, hình dáng dọa người hôn mê người tuổi trẻ, mím môi, không nói một lời. Chẳng qua là hốc mắt hơi đỏ bừng, co rúm đầu ngón tay vẫn còn ở theo bản năng khẽ run. Bên người còn có vị và tuổi hắn không lớn bao nhiêu trung niên phụ nhân, một cái tay chặt níu chặt ống tay áo của hắn, một cái tay nắm miệng, cặp mắt vô thần, thân thể hơi lay động, hốc mắt thỉnh thoảng có một nhóm thanh lệ chảy xuống. Trần Bộ trưởng, Trần Phu Nhân, dò nhìn thời gian đã qua. Nếu không, các người liền đi ra ngoài trước, có thể nhưng vào lúc này, một vị nhân viên y tế ăn mặc ông già từ bàng xuất hiện, nhìn hai người thần thái khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. À, nhà thời gian đã đến sao? Vậy người mặc tây trang tóc nửa bạch người trung niên thần sắc khẽ run lên, giọng nghe có chút phức tạp thấp nói. Sát theo liền gặp hắn sợ vỗ bên cạnh phụ nhân, nhỏ giọng nói, đúng như thời gian đến, chúng ta đi thôi. À, thời gian đến, nhanh như vậy, chờ một chút đi, để cho ta nhiều đi nữa xem Tiểu Lân một cái đi. Hoặc giả là cảm giác được tóc nửa bạch người trung niên vỗ mình, cái loại đó phụ nhân mới ở trong mộng mới tỉnh ngây ngẩn mở miệng, nhưng sau đó nhưng đột nhiên phản ứng có chút kịch liệt lớn tiếng nói. Xuyệt đúng như, ngươi làm gì? Thấy vậy đầu kia phát nửa bạch người trung niên khẽ cau mày, nhưng sát theo vẫn là thở dài một cái, đem phụ nhân kia cưỡng ép mang đi, lưu lại một câu nói, Mạc bác sĩ Tiểu Lân hắn liền giao cho ngươi chúng ta qua mấy ngày lại tới xem hắn. Ừ, đi thong thả Trần Bộ trưởng. Nghe vậy vậy nhân viên y tế ông già khẽ gật đầu, rồi sau đó lại đột nhiên lắc đầu một cái than thở một tiếng, một mặt thần sắc phức tạp yên lặng không nói. Bên kia, làm vị kia người trung niên cưỡng ép đem vị kia trung niên phụ nhân dẫn rời tứ hợp viện sau đó, người sau lại đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện khí lực tránh thoát bàn tay của hắn, có chút mất khống chế nói, Trần Chấn Quân. Người rốt cuộc xong chưa? Bây giờ nhi tử cũng đã thành như vậy, chẳng lẽ ta cái này làm mẹ, vẫn không thể lưu lại nơi này nhiều xem hắn một cái? Các người Trần gia, có phải hay không thật là quá đáng? Đây là nếu như có chính đàn người ở chỗ này, nghe được hắn lại có thể gọi trung niên kia người là Trần Chấn Quân mà nói, khẳng định nhất thời lập tức thì biết thất kinh. Bởi vì danh tự này, Trần Chấn Quân, đây chính là hôm nay kinh thành nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng, phó bộ cấp tay cầm thực quyền, ngày thường vậy cũng chỉ sẽ xuất hiện ở trên TV, nhưng không nghĩ tới bây giờ, đúng như Tiểu Lân biến thành như vậy, ta cũng không muốn, chẳng qua là ta sai rồi, có được hay không, ngươi đừng nóng giận. Nếu là ngươi lại ngã bệnh, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Nghe vậy Trần Chấn Quân một mặt phức tạp cùng thấp kéo tay đối phương khẽ vuốt nói, giọng có loại không nói ra được cảm giác vô lực. Tuy nói hắn bây giờ là không biết bao nhiêu người hâm mộ nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng, đường đường phó bộ cấp tay cầm thực quyền, hơn nữa còn lớn có thể sắp tới đem đến đổi khóa tuyển cử trong tiến hơn một bước ngồi lên vị trí cao hơn. Nhưng bây giờ hắn nhưng liền mình nhi tử cũng không cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như vậy bị hành hạ, ngày càng gầy gò loại này cảm thụ thật quá khó chịu, để cho người không chịu nổi. Ai ta, nghe vậy vậy được gọi là thật như trung niên phụ nhân thân thể mềm mại run lên, cuối cùng trên mặt vẫn là hiện ra lau một cái vẻ mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng có chút không khí lực, ta cũng không là muốn đối với ngươi nổi giận, chẳng qua là, ngươi yên tâm đi, cũng vợ chồng lâu năm ta hiểu. Trần Chấn Quân gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Nói vậy nói bạ chút gì? Vậy bị thanh là thật như trung niên phụ nhân lắc đầu một cái, đột nhiên giọng đông lại một cái nói, Tuần lão tiên sinh trong miệng vị kia tiểu thần y có tin tức không? Nói những lời này thời điểm, nàng thần sắc cùng với giọng rõ ràng có chút kỳ quái, liền Trần Chấn Quân nghe vậy đều là giống nhau. Ngươi nói là còn không có, nghe nói lão thái gia đã sai người đi qua, chẳng qua là thật giống như không hề quá thuận lợi. Minh lão tiên sinh tự hồ cũng không hy vọng chúng ta Trần gia tiếp xúc người nhà kia. Trần Chấn Quân đi theo thần sắc phức tạp nói. Dẫu sao ban đầu bọn họ là bị đuổi ra kinh thành, dĩ nhiên có thể nếu như không thể mời vị kia tiểu thần y tới kinh thành, là Tiểu Lân xem bệnh, đây chẳng phải là... Nói tới chỗ này trung niên phụ nhân kia đột nhiên thần sắc đổi một cái, không muốn tiếp tục nói. Đúng như à, ngươi nói thế nào vị kia tiểu thần y thật có thể chữa khỏi Tiểu Lân loại bệnh này? Nghe vậy Trần Chấn Quân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vậy được gọi là thật như trung niên phụ nhân hơi ngẩn ra, rồi sau đó có chút không xác định nhỏ giọng nói, tóm lại là y thánh đường vị kia tự mình đề cử. Lấy Tuần lão tiên sinh thân phận cũng không đến nổi qua loa nói đi. Nghe được cái này, Trần Chấn Quân cặp kia ửng đỏ con ngươi nhanh tránh, đột nhiên giống như là làm ra quyết định gì đó, nói, vậy đã như vậy, ta liền tự mình đi Chiết Giang gặp vị kia chất tử đi. Ngươi nói gì, Chấn Quân, ngươi nói thật, nghe vậy trung niên phụ nhân kia thần sắc dừng lại, có chút giật mình ngoài ý muốn nói. Đương nhiên là thật. Tiểu Lân đều đã như vậy, Mạc bác sĩ bọn họ vậy rõ ràng bó tay, nếu như tiếp tục như vậy nữa Tiểu Lân tình huống liền rất có thể không ổn. Trần Chấn Quân gật đầu một cái, lại côn đồ nhíu mày một cái, nói. Hừ, nói bậy nói bạ chút gì, có thể ngươi bây giờ, không phải đang thời kỳ mấu chốt. Trong nhà để cho sẽ ngươi rời đi kinh thành, trung niên phụ nhân có chút chần chờ nói. Tiểu Lân là nhi tử ta phải làm được làm phụ thân trách nhiệm. Trần Chấn Quân nhàn nhạt nói. Nghe vậy được gọi là thật như trung niên phụ nhân hơi ngẩn ra, lần nữa nhìn về Trần Chấn Quân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nàng chậm rãi nói, Chấn Quân, ngươi vậy đừng quá mệt mỏi. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ, không cần. Nhưng mà Trần Chấn Quân nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nói chuyện năm đó mà thủy chung là cây gai, mà bây giờ, mình lão tiên sinh theo gia gia cũng có mâu thuẫn, hắn không muốn chúng ta Trần gia lại đi tiếp xúc người nhà kia. Cho nên vẫn là ta một người đi đi, nhiều người ngược lại phiền toái. Như vậy à, được rồi ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường. Nghe vậy trung niên phụ nhân kia dừng một chút cuối cùng vẫn bỏ qua, lại hỏi. Sáng sớm ngày mai đi, dẫu sao tối nay ta được đi về trước theo ba ngửa bài. Trần Chấn Quân lắc đầu một cái, có chút nhức đầu nói. Vào buổi tối, kinh thành nào đó trong đường hẻm một cái nhà không bắt mắt tứ hợp viện bên trong thư phòng. Trần Chấn Quân đang cùng một vị tuổi già sức yếu cụ già đối với ngồi chung một chỗ, hai người trong tay tất cả ngâm trước hai chén khói bếp lượn lờ trà xanh. Lão kia người ăn mặc một bộ áo xám, mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, liền một cặp mắt cũng là đục ngầu không rõ, chẳng qua là vậy lơ đãng mặt mũi ở giữa bộc lộ ra ngoài khí thế, vẫn còn có thể để cho tim người giật mình, rõ ràng lão nhân gia này cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Ba ta chuẩn bị rời đi kinh thành một chuyến. Trần Chấn Quân nhìn một cái đối phương, chậm rãi mở miệng nói. Mà hắn một tiếng này ba tự nhiên vậy cho thấy ra đối phương thân phận. Vị này tuổi già sức yếu ông già không phải người khác chính là kinh thành Trần gia thứ thế hệ hai xếp lão đại Trần Bình Chương, Trần lão gia tử. Vị này đã từng quan tới cấp phó quốc tiến và quốc viện bất quá bây giờ vậy đã lui xuống tới mấy năm, rỗi rãnh ở nhà dưỡng lão. Bất quá thứ đại nhân vật này coi như đã lui xuống, sức ảnh hưởng vậy vẫn là vô cùng là kinh người. Ở Trần gia, Trần Bình Chương Trần lão gia tử sức ảnh hưởng đứng sau lão thái gia. Còn như Trần Chấn Quân và hắn quan hệ giữa, không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là thân phụ tử. rời đi kinh thành, trong công tác mặt chuyện, Trần Bình Chương Trần lão gia tử hơi ngẩn ra, mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Chấn Quân lắc đầu một cách chậm rãi mở miệng nói, không phải chuyện làm ăn mà, là chuyện riêng. Ta muốn đi một chuyến Chiết Giang, chuyện riêng, ẩu tà. Chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ chính là ngươi thời khắc quan trọng nhất có thể hay không tiến hơn một bước ngồi lên bộ trưởng vị trí, liền xem đoạn này lúc đợi một chút ngươi nói ngươi muốn đi đâu. Trần Bình Chương nghe vậy theo bản năng nóng giận nói, một cái tát không nhẹ không nặng vỗ lên bàn, có thể nói trước vừa nói, hắn chợt giật mình. Ba ta muốn đi một chuyến Chiết Giang. Trần Chấn Quân nghe vậy, mặt không cảm giác mở miệng nói. Chiết Giang là bởi vì là Tiểu Lân. Lão gia tử nghe vậy trần chờ hồi lâu, lúc này mới thần sắc có chút phức tạp mở miệng hỏi, ừ, ngày hôm nay ta và đúng như lại đi xem Tiểu Lân, ta cảm giác nếu là lại không có hành động nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Chấn Quân thở dài một cái nói. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Trần Bình Chương Trần lão gia tử tay sần sùi chỉ hơi run lên, trầm mặc tốt hồi lâu sau mới trần chờ nói, có thể ra ngươi bên kia còn có Trấn Quốc, đó là giữa bọn họ ân ân oán oán, cùng ta không liên quan, ta vậy không cần quan tâm. Ta lần này đã qua chỉ muốn lấy bệnh nhân phụ thân phận thỉnh cầu hắn là nhi tử ta xem bệnh. Nhưng mà lão gia tử nói cũng còn chưa nói hết liền bị Trần Chấn Quân có chút cứng ngắc cắt đứt. Hắn nhàn nhạt nói, nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử hơi ngẩn ra chợt có chút cười khổ lần nữa trầm mặc. Thật lâu sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ra ngươi hắn gần đây thân thể càng ngày càng không tốt hơn phân nửa đã mau không chịu nổi. Nếu như hắn thật được ngã xuống, chúng ta Trần gia sau tình cảnh chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Cho nên nhiều năm qua như vậy, chúng ta mới một mực như vậy nghe lão nhân gia ông ta nói, khắp nơi nhân nhượng hắn, dĩ nhiên cái này cũng là phải. Chẳng qua là, dẫu sao Tiểu Lân là ta thân nhi tử ta không làm được để mặc cho bỏ mặc. Trần Chấn Quân giọng như cũ vẫn là bộ dáng kia nói. Được rồi, ngươi nói đúng, dẫu sao Tiểu Lân cũng là ta thân tôn tử ta cũng không làm được nhẫn nhịn có người cầm mạng hắn, làm trò đùa. Trần Bình Chương Trần lão gia tử đột nhiên thay đổi thoại phong, nhếch môi cười nói, nếu muốn đi, vậy thì đi đi, bất quá nhớ tốt nhất đừng để cho người nắm được cắn, nếu không ngươi ganh đua chuyện thì biết đổi được phiền toái. Dẫu sao trừ ngươi ra, những thứ khác không ít người vậy đang tranh thủ. Ba, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trần Chấn Quân nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười nói. Nhưng mà Trần Bình Chương Trần lão gia tử cũng đã không đón thêm hắn nói, mà là một bên vuốt ve mình kiếng lão, một bên đứng dậy đi tới điện thoại trước mặt ở một cái mộc đầu trong ngăn kéo nhỏ nhảy ra một bản rách dưới điện thoại bộ. Hắn tự lẩm bẩm, ta nhớ phía trên này chắc có Minh lão tiên sinh điện thoại đi. Nếu phải đi, trước hay là cho hắn thông báo một tiếng, để tránh có cái gì hiểu lầm. Đi theo hắn liền bấm người nào đó điện thoại, đi ra bên ngoài xì xào bàn tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.